tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 402 đại gia đều là có bất người giả trường không ngừng chân. Hắn xoay người. Cùng Vương Bảo đối diện. Nhìn Vương Bảo cái kia dương dương tự đắc sắc mặt. Giả trường không trong lòng cuồng mắng không ngớt. Có điều lại nhìn Hỏa Vân Tà Thần cái kia vô tội mặt. Giả trường không lại ý động lên. Hỏa Vân Tà Thần thân phận đã không còn là bí mật. Coi như là Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ cũng là biết rồi lão già này nguyên lai chính là tiên giới sát thủ đầu lĩnh. Cho tới bây giờ là làm sao trở thành Vương Bảo tôi tớ. Tu Vi càng là bão táp đến đế chủ cảnh giới. Cái này liền không người hiểu rõ. Biết trong đó nội tình thần nguyệt tiên đế bọn họ. Căn bản không dám nhiều chuyện. Bởi vì phân biệt trước Vương Bảo liền để bọn họ lập lời thề. Dạ trường không nhìn thấy cơ hội. Trở mình cơ hội dưới cái nhìn của hắn. Vương Bảo đây là kiêu ngạo quá độ. Bị thắng lợi xung kích đánh mất lý trí. Quên hết tất cả. Tình huống như thế. Dạ trường không chính mình cũng đã gặp qua. Âm hư thần cảnh tinh huyết một giọt. Thuộc về tiêu hao phẩm. Đối với đế chủ cảnh giới mà nói. Càng có tác dụng to lớn. Thậm chí trong thời gian ngắn phát huy tác dụng. So với vân xương trời xương hàn khí càng to lớn. Cái này cũng là giả trường không tìm kiếm kiếm ma mộ địa tam đại lá bài tẩy một trong. Lúc này có thể mất mà lại được cơ hội, giả trường không liền động lòng. Mà nhìn thấy giả trường không chỉ là cao mày trầm tư không nói lời nào. Ánh mắt lộ ra do dự. Muốn cùng không muốn đang chém giết lẫn nhau. Vương Bảo con ngươi hơi đổi. Lập tức quyết định tăng giá cả. Nhìn Dạ Trường Không, Vương Bảo đột nhiên nói rằng, Dạ thiếu chủ không đáp ứng. Thì thôi ha ha ha so với vừa nãy bá khí. Vương Bảo cười có chút miệng cọp gan thỏ cảm giác. Dạ Trường Không nghe được. Trong lúc nhất thời liên tục cười lạnh. Cảm thấy thiên mệnh không bị ngược được tội lỗi. Nếu Vương Bảo tìm đường chết, chính mình muốn trả là không nắm chặt ở. Vậy thì thật là quá có lỗi với chính mình thông minh. Hàng này hẳn là sợ chưa hắn không nghĩ tới lão tử sẽ đáp ứng chứ hắn chỉ muốn mặt bức. Không biết. Lão tử kỳ thực vẫn là lòng tự tin tăng cao. Nhất thời thắng thua. Lão tử căn bản không để vào mắt. Ta đáp ứng tiếp tục đánh cuộc giả trường không cất cao giọng nói. Vương Bảo hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt hối hận sắc cuồng thiểm. Thậm chí còn lui về phía sau mo bước. Coi là thật là hí tinh phụ thể. Vua màn ảnh bản thân. Sắc lệ bên trong gốc quát. Ngươi thật phải tiếp tục giả trường không ta có thể nói cho ngươi. Thủ hạ ta tất cả đều là vô địch người. Ngươi nhất định sẽ thua. Hơn nữa. Ngươi có tiếp tục đánh cuộc tiền đặt cược sao giả trường không vừa nhìn Vương Bảo phản ứng trong lòng càng thêm trộm hỉ. Ma chứng tuyệt bức ồn cái này Hỏa Vân Tà Thần. Khẳng định không giống như là con kia mèo như thế đáng sợ. Ngươi xem. Này họ Vương hoảng rồi. Cái kia Hỏa Vân Tà Thần ông lão. Càng là sắc mặt trắng bệch. Run rẩy liên tục. Nha ánh mắt còn mang theo sự thù hận sợ là bị họ Vương đẩy ra mở nhận lấy cái chết. Đã đem họ Vương mắng máu chó đầy đầu chứ chặt chặt sách. Thực sự là một bước địa ngục. Một bước thiên đường đây là thật sự thoải mái hít sâu một hơi. Dạ trường không ngột ngạt hưng phấn. Cười lạnh nói. Tiền đặt cược. Ta đương nhiên có lần này ta cũng không chơi hư. Vật ấy. Dứt lời. Dạ trường không trực tiếp lấy ra một tấm phù triện. Bùa này triện cực kỳ phức tạp. Nhìn qua lại như là dấu ấm một cái thu nhỏ lại tấm khiên. Hít mắt ngẩng đầu. Dạ trường không nhạt âm thanh nói. Vân Sương. Ngươi hẳn phải biết chứ Vân Sương ánh mắt bình tĩnh. Coi nhẹ phong vân. Nhẹ giọng nói. Chùy ca. Đây là thần phù tông tam đại trấn tông phù triển một trong thần thuấn phù. Xem này phù dáng vẻ. Lẽ ra có thể phòng ngự dương thực thần cảnh cường giả một đòn. Quý giá chính là. Đế chủ cảnh giới cũng có thể hoàn mỹ phát huy trong đó sức phòng ngự Vương Bảo sắc mặt như cũ là khó coi cực kỳ. Trong lòng hắn cuồng vui cười. Bởi vì này thần thuẫn phù tuyệt bức là thứ tốt. Có điều. Vẫn phải là tiếp tục trang sợ a. Nếu không giả trường không rụt sao làm cái này. Vương Bảo muốn nói lại thôi. Dạ Trường Không ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, gầm nhẹ nói: "Phát đánh cược thể đi." Nói xong, đuổi tới một hồi như thế đánh cược thể phát ra. Sau đó, Dạ Trường Không còn hùng hổ dọa người nói rằng: "Vương Đại Trùy, ngươi đúng hay không sợ sợ không tự tin?" Vương Bảo sắc mặt khôi phục bình thường, đột nhiên lười biếng nói rằng: "Ta sợ, ta sợ, ta không tự tin, ha ha ha." Dạ đại thiếu, ngươi cả nghĩ quá rồi nha. Ba lạp ba lạp, Vương Bảo cũng phát ra đánh cược thề. Chỉ là Dạ Trường Không trong đầu nhưng là đột nhiên một đột, Vương Bảo vẻ mặt liền phảng phất ngày mùa hè khí trời thay đổi bất ngờ, trở nên được kêu là một cái rùa quái. Rất sao, vừa nãy không phải còn một bộ ta thật hối hận dáng vẻ sao, làm sao hiện tại liền thành ủn thao thắng cuốn vẻ mặt vụ thảo? Lão tử trong lòng mãnh liệt này lo lắng đến cùng lại là cái gì? Vừa lắc đầu bỏ đi cái kia không thiết thực ý nghĩ, Dạ Trường Không lui về phía sau, lệ quát: "Lão Hồng tiếp tục đi vẫn là như thế, toàn lực ứng phó, ta không muốn lại thua." Lão Hồng sắc mặt trầm ổn, ánh mắt càng là sát cơ cuồng thiểm. Vào giờ phút này, hắn còn ở cấm thuật ác linh phụ thể hiệu quả ở trong, tự nhiên là tự tin vô cùng. Đối với Lão Miêu, Lão Hồng căn bản nhìn không thấu. Thế nhưng đối với Hỏa Vân Tà Thần, Lão Hồng nhưng tự nhận có thể xem thấu triệt. Lão già này sợ là liền Phạm Thiên cùng Hắc Ngục hai đại thánh tổ cũng không sánh bằng liền này. Lão Phu một trưởng liền có thể đánh chết chứ. Mà Vương Bảo cũng là vỗ vỗ Hỏa Vân Tà Thần vai, nhạt âm thanh nói: "Cố lên." Hỏa Vân Tà Thần mặt mày hớn hở, không còn trước trắng xám sắc mặt, nịnh nọt nói: "Đa tạ chủ nhân, cố lên." Lão Ngô cảm giác động lực mười phần. Lão Miêu đã trở lại Vương Bảo bả vai, buồn nôn nhổ hình, nói thầm nói: "Buồn nôn thật buồn nôn, Lão Vương a, Lão Vương, lão ta đều bị ngươi mang hỏng rồi. Ngươi nhìn nhìn vừa nãy cái kia so với trăng hí tinh phụ thể a." Đó là Vương Bảo chừng Lão Miêu một chút, tức giận nói: "Nhiều hơn nữa miệng ta đi nấu nước." Lão Miêu nhất thời không nói lời nào. Yên, nấu nước đã thành hắn bóng mờ. Lão Miêu vẫn là yêu thích bộ lông xưa nay thuận, còn ly tử năng phi phi phi. Lão Vương thật là một không lương tâm hỗn đản, chúng trái tim của người ta lần thứ hai nâng lên. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ đều ở trong lòng cầu khẩn, có thể ngàn vạn ngàn vạn, không thể lại thua. Đằng Nguyên nghi ngờ không thôi nhìn Hỏa Vân Tà Thần, tình huống gì cái này cùng lão tử cướp thứ nhất chân chó chức vị ra hỏa, nguyên lai cũng là treo tạc thiên chủ sao? Vân Sương cùng Vân Nguyệt mang theo nhàn nhạt lo lắng, nhìn chằm chằm chiến trường, mà vây xem đảng, tự nhiên là lòng hiếu kỳ tăng cao. Vở kịch lớn biến đổi bất ngờ, ngày hôm nay này giá vé không thiệt thòi. Cũng nhưng vào lúc này, Lão Hồng giống như lôi đình, bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hỏa Vân Tà Thần, giống như cửu thiên chân long, trừng mắt mắt rồng nhìn lòng đất run rế. Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt chưa đổi, còn mang theo cười nhạt, trong lòng tuy rằng không khỏi có chút hơi căng thẳng, thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần kỳ thực là không có chút nào sợ. Hắn sợ cái gì a? Hắn nhưng là tương lai thần, trong cơ thể hắn có thần cách, cùng Lão Miêu như thế thân thể như thế, đây chính là một cái to lớn bất, hắn căn bản sẽ không chết, bởi vì thần cách sẽ thủ hộ hắn, bất luận hắn chịu đến nhiều tầng thương thế đều sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Mấu chốt nhất chính là thần cách hay là còn có thể bị kích thích đến, tiến hành tự động phản kích, đến lúc đó liền càng chơi vui. Con ngươi chừng, Hỏa Vân Tà Thần khá là tàn nhẫn quát: "Đến đây đi, đánh chết ta, đánh không chết ta, ta giết chết ngươi." Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 403, ta đã hiểu, ta bị hãm hại. Lão Hồng nổi giận, thân là Dạ gia hộ đạo người, đế chủ đỉnh cao tu vi, lần này giới phong chi địa hành trình, Lão Hồng đó là chuẩn bị đại sát tứ phương, đó là chuẩn bị một đường đi một đường trang bức mang châu bò. Thế nhưng là ở Lão Miêu trong tay ngã xuống cái lớn bổ nhào, không cần người khác nói, Lão Hồng chính mình liền xấu hổ. Chính mình thậm chí ngay cả giới phong chi địa một con yêu thú đều thu thập không được, tốt xấu hổ hiện tại Hỏa vân tà thần cái này giới phong chi địa đế chủ, dĩ nhiên cũng ở trước mặt mình nói ẩu nói tả vụ thảo không đánh chết ngươi. Thật là không có thiên lý không đánh chết ngươi. Ta còn có thể làm người sao không đánh chết ngươi. Thiếu chủ tuyệt bức sẽ đánh chết ta, vì lẽ đó vậy thì đến đây đi chết đi cho ta. Âm lão hồng động, áp linh phụ thể tại người. Lão hồng vừa nãy liền không đánh thoải mái, cảm giác đều không khống chế được trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng. Bây giờ một khi bộc phát, giống như trong thiên địa tử thần giáng lâm, khủng bố tử khí hướng về hỏa vân tà thần bao phủ mà đi. Trong phút chốc, tử vong tang trung xuất hiện lần nữa. Chun lớn màu đen sau khi xuất hiện liền xoay tròn xoay tròn, ở hắc khí lan tràn trong lúc đó, trực tiếp bao phủ lại hỏa vân tà thần. A, hỏa vân tà thần phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Tuy rằng không nhìn thấy bóng người, thế nhưng vây xem đảng nhưng là ngay lập tức liên tưởng tới hỏa vân tà thần lúc này vẻ mặt. Cái kia chỉ định rất vặn vẹo chứ, rất thống khổ chứ, đây là muốn xong đời. A, lão hồng cười lạnh lên. Dạ Trường không thở phào một hơi, trong lòng càng là mừng như điên cực kỳ. Không sai không sai, đây mới là ta Dạ Trường không nên có tiết tấu, trước đó chỉ là bất ngờ, hiện tại mới là quỹ đạo khóc đi gọi đi, sau đó sẽ chết đi nha. Ha ha, tình huống gì? Lão Miêu dựng thẳng lỗ tai, không nhịn được nói rằng. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, trong lòng cho hỏa vân tà thần điểm cách khen ngợi, lập tức gấp âm thanh nói. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy? Sau đó lão Miêu liền đã hiểu, trợn tròn mắt, ma chứng, trắng ha cu rất sao lo lắng. Tên khốn này chủ tớ hay, thực sự là một cái so với một cái nham hiểm a. Cái kia lão tà cũng là học cái xấu triệt để ở lão âm tất trên đường một đi không trở về. Này vách treo leo là trang a, đây là đang trì hoãn thời gian a. Dù sao hỏa vân tà thần chỉ là dựa vào thần cách có thể an ổn thắng. Hỏa vân tà thần không keo kiệt kỹ xảo của chính mình. Chùy ca, không có sao chứ? Vân Nguyệt lo lắng nói rằng. Vương Bảo cho Vân Nguyệt một cách ngươi nên hiểu ánh mắt, không lên tiếng. Vân Nguyệt xứng sờ, Vân Sương nhưng là xem hiểu, khẽ lắc đầu, trong lòng dở khóc dở cười. Người này đều là như thế không chính hình sao? A a a, đau quá đau quá, muốn chết muốn chết. Chủ nhân, ta nhanh không xong rồi. Có điều ta có thể làm chủ con người hầu, đời này cũng đáng. Ta chết rồi nhắm mắt. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ tận lực, ta sẽ tiếp tục chống đỡ xuống. Cho dù chết, ta cũng phải chống được thời khắc cuối cùng. Ồ a, tử vong tang trung bên trong, hỏa vân tà thần đúng là thật sự rất chật vật. Lão hồng áp linh phụ thể bộc phát ra tử vong tang trung lực lượng, này không phải là hư, là thật sự châu bò tạ thiên. Cũng chính là lão Miêu cái kia một thân lão bì có thể không nhìn. Hỏa vân tà thần không làm được nhẹ như mây gió, y phục của hắn đều trở nên rách rách dưới dưới, bị ăn mòn hỏng rồi. Thân thể càng bị tử khí tập kích không thể tả, xương đùi cùng xương tay đều lộ ra, hắn kêu to thống khổ. Cũng không phải trang chân thật lo lắng thương, thế nhưng hỏa vân tà thần là ai? Hắn nhưng là tiên giới sát thủ đầu lĩnh, hắn không biết trải qua bao nhiêu thống khổ chém giết. Đau chính là hắn chiến trí bản nguyên, khổ đắng chính là hắn chỉ đường. Ngọn đèn sáng này tính cái gì a, mà thân thể của hắn bản nguyên thần cách phảng phất chịu đến uy hiếp, bùng nổ ra từng luồng nhu hòa cực kỳ sức mạnh, thủ hộ hỏa vân tà thần. Thời gian trôi qua, mấy chục hơi thở thời gian trôi qua, 60 hơi thở, 70 hơi thở. Lão hồng con ngươi thu nhỏ lại, cảm ứng hỏa vân tà thần còn tồn tại sóng sinh mệnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dạ Trường không cũng không cười, hắn ánh mắt ngưng nhiên, đột nhiên gầm nhẹ nói, không đúng, lão hồng ra tuyệt chiêu. Lão hồng yên lặng gật gù. Trăm hơi thở thời gian, thời gian không chờ người, nếu như thời gian vừa đến, hỏa vân tà thần còn chưa có chết, vậy thì đồ phá hoại liền thua hai đại lá bài tẩy. Dạ Trường không lần này kiếm ma mộ địa hành trình, sợ là sẽ phải bị trở thành một cái khách qua đường hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Hồng con ngươi trở nên ngăm đen đáng sợ, khẽ ngẩng đầu. Một luồng khôn kể khủng bố ý chí đột nhiên giáng lâm ác linh phụ thể sau. Có cuối cùng tuyệt chiêu. Vậy thì là ác linh xung kích đến lúc đó sẽ đem phụ thể ác linh lực lượng toàn bộ bùng nổ ra đi. Đây là cuối cùng một đòn. Thắng đắc ý. Thua trực tiếp thành ngu ngốc. Lão Hồng cũng căn bản không lo được hậu quả. Trực tiếp bùng nổ ra cuối cùng một đòn khủng bố mà lại tà áp sức mạnh. Từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Lão Hồng cả người như là bị đào không. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Lão đà lão đảo. Thậm chí trực tiếp thoát lực. Đặt mông ngồi vào trên đất có điều. Con mắt của hắn vẫn là vững vàng nhìn chằm chằm hỏa vân tà thần vị trí nơi. Chính là không buông ra những người khác cũng giống như thế giả trường không con ngươi không chớp một cái. Nội tâm bắt đầu điên cuồng rít gào. Chết đi mau mau cho lão tử chết ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang. Kéo dài không ngừng. Sức mạnh bàng bạc. Nhấn chìm hỏa vân tà thần. Ngay ở loại này không thể nào tưởng tượng được sức mạnh oanh kích bên trong. Thời gian đạt đến trăm hơi thở lâu dài. Vương Bảo đứng dậy. Cười hì hì nói. Đã đến giờ ngươi xem. Ta lại thắng giả trường không chừng mắt lên. Vừa muốn mắng to ngươi rất sao thắng cái rắm. Lão già kia tuyệt bức không còn sót lại một chút cặn. Cái nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này. Cuồng phong thổi qua hỏa vân tà thần bóng người hiển lộ ra hắn đương nhiên không chết tuy rằng nhìn qua. Chật vật tới cực điểm. Thân thể cũng không được người dạng. Trên mặt càng là âm u khủng bố. Thế nhưng. Thời khắc này. Hỏa vân tà thần còn nói. Thật mẹ nó thương a. Dạ trường không mộng bức lão hồng mắt tối sầm lại. Căn bản là không có cách tiếp thu tất cả những thứ này. Quát to một tiếng. Một cái lão huyết phun ra ngoài sau liền ngất xỉu qua đi. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ trong lòng hoảng sợ. Khóc không ra nước mắt. Một thủ lành lạnh đưa cho mình. Đằng Nguyên cười khổ không thôi. Cũng không dám nữa cùng hỏa vân tà thần cướp giật thứ nhất chân chó chức vị. Hắn sợ hỏa vân tà thần giết chết hắn. Vân Sương cùng Vân Nguyệt đều là lộ ra nụ cười. Vân Nguyệt càng là cao hứng hơi nhảy một cái. Giơ giơ quả đấm nhỏ. Giỏi quá không có sao chứ. Vương Bảo nhìn hỏa vân tà thần hỏi. Hỏa vân tà thần nhe răng nhích miệng. Khom người nói. Chủ nhân yên tâm. Ta còn chịu đựng được trên thực tế. Hắn không chỉ chịu đựng được. Hắn còn rất cao hứng. Lần này thình lình nhân họa đắc phúc. Chịu đến uy hiếp thần cách linh tính bạo phát. Gia tốc hắn dung hợp. Chờ hắn khôi phục như cũ. Thực lực sẽ nâng cao một bước hắn khôi phục cũng là cực nhanh. Cái kia bị tử khí tập kích huyết nhục. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm. Ngoại trừ rách rách dưới quần áo. Hỏa vân tà thần chí ít ở bề ngoài đã khôi phục lại người bình thường trạng thái. Rất tốt, nhớ ngươi một đại công chuyện sau khi ta cho ngươi nướng 10 cái lớn thần bồi bổ. Vương Bảo cười nói. Hỏa vân tà thần cảm động đến rơi nước mắt đều phải chảy nước dãi. Lão Miêu nhưng là không vui. Xù lông nói. Khe nằm. Lão Vương ngươi nhất bên trọng nhất bên khinh. Miêu ra cũng xuất lực. Ta cũng phải lớn thần. Vương Bảo trợn tròn mắt. Cho ngươi 5 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Lão Miêu tức giận bất bình. Có điều ngấm lại sau khi. Cũng thỏa mãn. 5 cái cũng được a. Vương Bảo nướng lớn thần không chỉ có đại bổ. Mùi vị đó cũng là tuyệt. Huống hồ đến thời điểm. Hừ hừ hừ. Lượng lão tà cũng không dám độc chiếm 10 cái lớn thần. Bên này bầu không khí hòa hợp. Dạ trường không bên kia. Nhưng là sắc mặt trắng bệch mộng bức nhiên không biết nguyên cớ. Cảm giác ánh mắt lại lung lay. Cảm giác linh hồn cũng ở lung lay lại thua nhìn lại nhìn. Dạ trường không đã hiểu. Nguyên lai. Hắn lại bị hãm hại then chốt là. Lúc trước bị hãm hại một lần chính mình mẹ nó làm sao chính là không biết ghi nhớ đây. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống. Tối cường đại thần chủ hệ thống. 42 chương 404 dạ đại thiếu muốn báo thù. Dạ Trường không nghĩ đến một hồi nói khóc liền khóc phát tiết người khác đào hầm hắn nhảy hố vẫn là đắc ý lần thứ hai nhảy hố ta rất sao làm sao ngu như vậy làm sao sẽ tin cái này đại âm tất cơ chứ này chủ tớ hay. Đều rất sao hí tinh. Then chốt là. Cơ trí như ta. Dĩ nhiên tin. Vương Bảo ở Dạ Trường không trước mắt phất tay một cái. Cười hì hì nói. Nghĩ cái gì đây nhập thần như thế Dạ Trường không thức tỉnh. Phản ứng lại. Bản năng đã nghĩ nói. Lão tử còn có thể nghĩ cái gì hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là tìm thanh kiếm đem ngươi qua lại đâm đâm đâm. Một vạn cái lỗ thủng ta đều không chê nhiều. Ngươi thắng Dạ Trường không cắn răng nói rằng. Nói xong. Hắn lại thẳng thắn dứt khoát nắm ra thần thuẫn phù. Rác rưởi bình thường ném cho Vương Bảo. Phản phất chính mình không có nhiều quan tâm giống như. Kỳ thực trong lòng hắn đang chảy máu. Lần này đến giới phong chi địa làm mạc kim giáo ấy. Dạ Trường không chỉ cho bị tam đại lá bài tẩy. Bây giờ hai đại lá bài tẩy đều bị Vương Bảo hố đi rồi. Chỉ còn dư lại một cái còn rất sao không thể bảo đảm an toàn. Hắn kỳ thực đều sắp điên rồi. Thế nhưng, hắn nhưng che giấu vô cùng tốt thua người không thua trận. Lão tử vẫn là Dạ gia đại thiếu Dạ Trường không. Đương nhiên. Trong này cũng có lão Miêu trong tay bưng máy quay phim duyên cớ. Tuy rằng không làm rõ ràng được đây là cái gì đồ chơi. Nhưng là Dạ Trường không nhưng bản năng đoán được máy quay phim khẳng định cùng ảnh lưu niệm thạch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vì lẽ đó. Thiết lập nhân vật không thể đổ nát chính mình muốn đến chết vẫn sĩ diện dùng sức đập tỉnh lão Hồng. Lão Hồng sau khi tỉnh lại liền đầy mặt vẻ xấu hổ. Dạ Trường không không có làm sao tức giận. Vỗ vỗ lão Hồng vai. Cho lão bộc một cái ra vẫn là rất vừa ý ngươi ánh mắt. Lão Hồng đương nhiên cảm kích hỏng rồi. Nhìn về phía Vương Bảo thời điểm. Ánh mắt kia muốn ăn thịt người. Lão Hồng đã âm thầm xin thề. Chờ đến ở kiếm ma mộ địa bên trong. Mình coi như là nét mặt già nua không muốn. Mạng già liều lên. Cũng phải nhường Vương Bảo trả giá thật lớn. Cáo từ Dạ Trường không một khắc đều không muốn ở lâu thêm. Mà chờ hắn xoay người đi rồi một bước. Vương Bảo âm thanh vang lên. Ai Dạ đại thiếu làm sao vẫn là gấp gáp như vậy ta có một cách đề nghị. Đề nghị đại gia ngươi Dạ Trường không trong lòng cuồng mắng cũng không quay đầu lại bước chân ra túc. Chờ đã. Vương Bảo còn ở gọi. Dạ Trường không liên tục cười lạnh. Các loại chờ ngươi muội a. Chờ bị ngươi hố a. Ngươi rất sao thật sự coi lão tử ngu ngốc sao vèo. Dạ Trường không trực tiếp bay. Mắt không gặp tâm không phiền. Hắn sợ chính mình thật sự không nhìn được bạo phát tiểu vũ trụ. Một đòn ơn cha man chính nghĩa tia sáng oanh Vương Bảo cái này đại âm tất trên mặt. Vương Bảo có chút không nói gì. Buông tay. Nói rằng. Ta có đáng sợ như vậy sao mọi người trực tiếp văng. Vụ thảo. Ngươi không đáng sợ ngươi rất sao đều đem người hố thành cái gì chim dạng chúng ta chỉ là đứng bên cạnh làm khán giả cũng đã kinh hồn bạt vía lưng lạnh cả người. Dạ Trường không cái này nhảy hố vận động viên sợ là đã sớm điên rồi sao. Ai, vô liêm sỉ a vô liêm sỉ lão Miêu phát biểu cảm khái gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Hỏa vân tà thần cười cười không nói lời nào. Đằng Nguyên theo bản năng đứng ở Hỏa Vân Tà Thần một bên. Cảm thấy cho Hỏa Vân Tà Thần cái này tiểu đệ làm tiểu đệ kỳ thực cũng không sai. Chùy ca. Ngươi thật đúng là lợi hại ta chưa từng gặp có người đem Dạ Trường không làm cho thảm như vậy. Vân Nguyệt rất kích động. Liếu ra liếu diếu nói. Từ khi Vân Sương. Giải độc sau khi. Vân Nguyệt thiên tính lần thứ hai phóng thích. Nàng thuộc về loại kia không tâm tư thần kinh vô to nữ nhân. Sướng vui đau buồn toàn ở trên mặt. Vương Bảo hơi ngẩng đầu cười nói. Lợi hại không kỳ thực ta càng lợi hại chính là thời gian. Ngươi hiểu. Rất nhiều người đã hiểu. Rất nhiều người không hiểu. Tối thiểu Vân Nguyệt liền lơ ngơ. Vân Sương tựa hồ đã hiểu. Sắc mặt ửng đỏ. Ám chừng Vương Bảo một chút. Nhiều người như vậy đây. Ngươi mở xe gì không sợ xảy ra tai nạn xe cổ A Dạ Trường không vừa đi. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ chỉ có thể ảo não rời đi. Bọn họ lúc đi được kêu là một cái sợ mất mật, chỉ lo Vương Bảo gọi lại bọn họ tới một cái thu sau tính sổ. Có điều Vương Bảo không đáp để ý đến bọn họ. Điều này làm cho Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ càng khó chịu. Lại như là có chút trà xanh kỷ nữ như thế. Ngươi phản ứng nàng đi. Nàng giả vờ thanh cao, tư thái mười phần. Ngươi không để ý tới nàng đi. Nàng còn khó chịu hơn. Tự mình hoài nghi mị lực của chính mình đánh mất. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ chính là hiện tại cái cảm giác này. Vương Bảo không đáp để ý đến bọn họ. Chẳng khác nào là không nhìn bọn họ. Hai cái lão gia hỏa trong lòng tự cảm giác bi ai. Mình đã đến bị người không nhìn mức độ sao? Lão tử tốt xấu cũng là đế chủ đỉnh cao. Thánh địa chi chủ tốt thương mại thương tâm. Nghỉ ngơi hai ngày, Vương Bảo cùng Vân Xương đám người liền lên đường. Chuyến này tổng cộng có 5 người một yêu. Vương Bảo chủ tớ hai ở ngoài ra lão mèo. Vân Xương chủ tớ. Phía sau theo cái thanh điểu thánh tổ. Không sai. Đằng Nguyên trở lại. Nhờ vào lần này kiếm ma mộ địa hành trình. Lấy tu vi của hắn. Vẫn đúng là không đủ phân lượng. Vì lẽ đó đổi lấy thanh điểu thánh tổ. Thanh điểu thánh tổ rất kích động, rất hưng phấn, cũng có chút tiểu chờ mong. Hai ngày trước phát sinh sự tình thanh điểu thánh tổ nhưng là một chữ không sót nghe Đằng Nguyên báo cáo. Dùng Đằng Nguyên tới một cái tổng kết chính là Vương Đại Trùy người này sâu không lường được, hỏa vân tà thần, nhịp thiên vô cùng, yêu thú mèo yêu, mười phần bất hai người một yêu, quét ngang tiên giới 8 triệu lần đều đầy đủ diệt thế, huống hồ lần này có thể theo chín vực biển tiến hành hành động lớn, thăm dò kiếm ma Long Thanh Hàn chi mộ, chỉ cần biểu hiện mạnh mẽ. Nói nhỏ chuyện đi có thể thu được Vương Bảo hữu nhị. Nói lớn chuyện ra. Tùy tiện tìm tảng đá không chắc liền có thể trở thành là truyền gia bảo. Vào giờ phút này thanh điểu thánh tổ là rất có tự mình biết mình. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ thê thảm hoàn cảnh nhường thanh điểu thánh tổ cảm giác phức tạp. Tương tự là thánh tổ. Vẫn là mạnh mẽ hơn chính mình thánh địa thánh tổ. Nhưng lưu lạc tới như vậy đất ruộng. Cũng thật là. Thoải mái a, thật mẹ nó thoải mái, để cho các ngươi rất sao đắc ý. Để cho các ngươi rất sao mù lông gà đắc tội người. Hiện tại thành thật chứ, từ đó sau khi Tam Đại Thánh Địa thanh điểu làm đầu. Vì sao lão tử nhưng là ở chùy gia thủ hạ làm việc, chỉ lát nữa là phải đạt đến kiếm ma mộ địa. Thanh điểu thánh tổ lộ ra bừng tỉnh vẻ. Nhỏ giọng nói rằng chùy gia. Nơi đây chính là tiên giới cấm địa một trong. Đã từng lạc lối qua không ít đế chủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kiếm ma tiền bối nghĩa địa. Vương Bảo tùy ý nói rằng. Ngươi đã tới thanh điểu thánh tổ gật gù. Đi vào một lần. Mơ mơ màng màng liền chuyển đi ra. Vân Xương giải thích nói. Kiếm ma mộ địa ở ngoài chính là mê hồn đại trận. Có nghe đồn kiếm ma đã từng được thượng cổ thần trận khống trận kho báu. Nói vậy hắn nghĩa địa bên trong cũng không thiếu trận pháp thử thách. Có điều ta có tín vật. Nơi này trận pháp đối với chúng ta là vô hiệu. Kiếm ma Long Thanh Hàn tín vật là hai khối bị đánh bóng thành kiếm hình tảng đá, một đen một trắng. Vân Xương trong tay chính là bạc kiếm thạch. Dần dần Vương Bảo bọn họ liền nhìn thấy bóng người, chính là chín vực biển cách khác dưới mộ đội viên. Hơn nữa Dạ Trường Không cũng quay về rồi. Vào giờ phút này chính sầm mặt lại ngồi ở trên một tảng đá lớn sinh đại khí. Vẻ mặt đó vừa nhìn chính là người sống chớ gần. Dám nói chuyện với hắn đều sẽ nghênh đón tử vong chi chừng. Vân Xương đến, nhường những kia chín vực biển thiên kiêu rất kinh hỉ, mấy người dồn dập chào hỏi. Lần này dưới mộ đội ngũ thuộc về với 5 gia tộc lớn. Ngoại trừ Vân Xương cùng Dạ Trường Không. Mặt khác 2 nam 1 nữ lai lịch cũng không đơn giản. Ba người này bên trong, hai nam tử phân biệt gọi Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường. Cuối cùng cô gái kia gọi Thượng Quan Thu Thủy. Người cũng như tên, rất xinh đẹp, mười phần họa thủy. Năm người vị trí gia tộc tạo thành năm tộc liên minh. Lén lút chung quanh phân cao thấp. Ở bề ngoài nhưng duy trì tổng cùng tiến lùi tư thế. Vân gia mạnh nhất, Dạ gia kém hơn. Có điều bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ, cũng không làm người thích. Bị Vân gia các loại tứ đại gia tộc khi thì liên hợp nhằm vào, khiến cho Dạ gia khá là không cam lòng. Không phải là tu luyện thành thi thể sao, rất sao, ai đến cuối cùng không phải thi thể, chúng ta chỉ là sớm mà thôi. Thiên nữ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu, Chu Nguyên hưng phấn kêu lên. Thiên nữ là Vân Xương biệt hiệu, thân là Vân gia này đệ nhất thiên chi kiêu nữ, bị thiên huyền vực võ giả phụng là thứ nhất nữ thần. Vân Xương liếc mắt nhìn Dạ Trường Không, nhạt âm thanh nói: "Do Du sư huynh ngươi nói xem." Dạ Trường Không bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nói rằng: "Bắt đầu đi." Hắn kỳ thực không thể chờ đợi được nữa. Dạ Trường Không cảm thấy Vương Bảo chính là tôi tớ châu bò, yêu sủng châu bò, chính mình phỏng chừng không có gì lớn bản lĩnh. Chính mình lần này kiếm ma mộ địa hành trình phỏng chừng không có gì tiền đồ. Hy vọng duy nhất chính là giết chết Vương Bảo, báo thù rửa hận không biết. So sánh Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu, Vương Bảo mới là thật bốt vô song. Cho nên nói, Dạ Trường Không nhất định chỉ có thể trở thành một cỡ lớn bi kịch. Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 405 kiếm ma mộ địa. Mở Vân Xương đang chuẩn bị cùng Dạ Trường Không xúc động kiếm ma tín vật. Có điều lúc này, cái kia thượng quan Thu Thủy đột nhiên nói chuyện, mang theo một cỗ bất mãn, nói rằng: "Vân Xương tỷ tỷ, ngươi lần này mang người, khó tránh khỏi có chút nhiều chứ, thương lượng được rồi, một người mang ba người. Các ngươi hiện tại nhiều một cái." Vân Xương động tác một trận, nhìn về phía thượng quan Thu Thủy, nửa ngày nhạt âm thanh nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Thượng quan Thu Thủy hé mắt: "Ngươi từ bỏ một cái chứ, dù sao đây là đã sớm định ra quy củ không phải sao?" Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra xem thường ở Vương Bảo các loại trên thân thể người đảo qua. Thượng quan Thu Thủy kỳ thực rất đố kỵ Vân Xương, dung mạo so với nàng đẹp đẽ, gia thế so với nàng tốt, then chốt là liền vóc người nàng đều thua một bậc. Vân Xương là trước lồi sau vỉnh còn eo thon, nàng nhưng là vượng nhóc tiểu bánh màn thầu, nếu không là dài hồ mị, đều có lỗi với nàng tên. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường đều là khẽ nhíu mày, có điều cũng không nói chuyện. Thượng quan Thu Thủy không phải có lẽ có tìm cớ, một người mang ba người, đây quả thật là chi trước định ra. Nếu không, nhân số quá nhiều, sợ không khống chế được tình cảnh. Mà Dạ Trường Không nhưng là hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến. Hắn đã sớm đối với Vân Xương bất mãn, nếu không là Vương Bảo đem hắn hận không còn cách nào khác, thượng quan Thu Thủy cách này kịch bản nên nhường hắn đến diễn. Nhìn thấy thượng quan Thu Thủy tìm Vân Xương phiền phức, Dạ Trường Không đã nghĩ ôm thượng quan Thu Thủy đến một đùng. Phi phi phi, là đến đầy miệng. Đây là thật đổi hữu a. Vân Xương nhẹ như mây gió, căn bản không nhìn thượng quan Thu Thủy khiêu khích, nói rằng: "Nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ta lui ra được rồi, rút củi dưới đáy nồi." Vân Xương chơi cũng là cực chuồn mất. Nàng cầm trong tay kiếm ma tín vật, không còn nàng, chỉ là Dạ Trường Không một người cũng là luống cuống. "Ngươi bất mãn ta phá hoại quy tắc, vậy ta không chơi." Tổng được chưa? Thượng quan Thu Thủy được kêu là một cái khí a. Nàng lại như là cầm trong tay thẻ đánh bạc sân cờ bạc, đang chuẩn bị vứt lớn đây. Nhà cách nhưng lật bàn biểu thì không chơi. Thời khắc này nàng rất ức, trình độ có thể tưởng tượng được. "Do Su ca ca, ngươi cũng không nói một câu." Thượng quan Thu Thủy vừa nhìn: "Ta đến kéo đổi hữu a, tìm giúp đỡ a." Gia tăng dư luận lên tiếng phê phán cường độ a. Trực tiếp quay về Dạ Trường Không điệu điệu nói rằng. Dạ Trường Không khóe miệng co quặp, trầm mặt không nói lời nào. Hắn lúc này đúng là trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ như thế từ bỏ, kỳ thực cũng không sai. Chờ lão tử trở lại, chuẩn bị kỹ càng lá bài tẩy quay đầu trở lại, kiếm ma mộ địa vẫn là rất có khả năng. Đương nhiên, hắn đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nghĩ đến giới phong chi địa ở lâu, cần giới phù. Vật ấy là chín vực biển đại tu từ giới phong chi địa đại trận phủ cận ngưng tụ, quý hiếm cực kỳ, hơn nữa chỉ có thể đế chủ sử dụng. Lần này cần không phải kiếm ma mộ địa, mấy gia tộc lớn lão tổ cũng sẽ không lao lực đuổi chế giới phù. Vậy thì thật là mệt thổ huyết. Dạ Trường không nghĩ trở lại, vậy còn đến được Vân Xương đồng ý, ngẫm lại liền biết không đơn giản như vậy. Xét thấy thượng quan Thu Thủy nhằm vào người là Vương Bảo, Dạ Trường không muốn nhiều lời. Này cái hố to so với chưa chuẩn bị xong trước vẫn là đừng trêu là hơn. Thượng quan Thu Thủy vừa nhìn Dạ Trường không vẻ mặt, không khỏi sửng sốt. Làm cái gì họ Dạ dĩ nhiên sợ này rất sao, vẫn là Dạ gia đại thiếu Dạ Trường không sao, sẽ không là đổi vai diễn chứ, ngươi hung hăng. Ngông cuồng. Ngông cuồng tự đại thiết lập nhân vật đây cường biến đổi giả thiết a đây là khổ khổ. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đứng dậy, cười híp mắt nói, vị này ngực phẳng tỉ tỉ không nên tức giận. Ngươi nói kỳ thực cũng có đạo lý. Như vậy đi, Dạ đại thiếu ngươi cũng đừng trầm mặc. Ngươi cùng Vân Xương tay cầm tín vật, liền do các ngươi biểu quyết được rồi có muốn hay không đuổi chúng ta này đổi người đi. Do Du bớt nói, ngươi nếu như không đồng ý, chúng ta lập tức đi cá nhân. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường ngạc nhiên nhìn Vương Bảo. Cái tên này là giới phong chi địa, võ giả chứ lại dám ở trường hợp này mở miệng hơn nữa. Ta phúc hắn xưng hô thượng quan Thu Thủy cái gì ngực phẳng tỉ tỉ, thực sự là thần mẹ nó ngực phẳng. Đây chính là thượng quan Thu Thủy uy hiếp. Cấm kìa. Lần này thượng quan mũi giấy tuyệt đối muốn bảo à, quả nhiên. Thượng quan Thu Thủy ngay lập tức sẽ bảo. Díp gào nói, ngươi gọi ta cái gì, ngươi một cái giới phong chi địa tạp ngư. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Vương Bảo không thèm để ý cái này ngô ngốc nữ. Nhìn về phía Dạ Trường không. Trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái máy quay phim. Cười híp mắt nói, Dạ thiếu, mở miệng a, đều chờ ngươi đấy. Dạ Trường không cả người đột nhiên giật mạnh, khóe miệng cũng là cuồng quất. Nhìn Vương Bảo trong tay máy quay phim, không cần đoán cũng biết bên trong có cái gì. Thời khắc này hắn có chút bi ai. Hai ngày trước hắn không thể nghi ngờ rất mất mặt. Hắn cảm thấy đến cái này mặt, muộn ném một hồi là một hồi. Ta cảm thấy Vân Sư muội thêm một cái người, không cái gì. Dạ Trường không nửa ngày thấp giọng nói. Vân Xương cười nhạt nói, đa tạ do Du sư huyên. Dạ Trường không ngượng ngùng cười, trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Mà thượng quan Thu Thủy triệt để không bật nhảy. Nàng tức giận nhìn Vân Xương, lại nhìn Dạ Trường không, cuối cùng đưa ánh mắt dán mắt vào Vương Bảo. Tên khốn này lại dám như vậy nói nàng, thực sự là không thể dễ dàng buông tha. Kiếm ma mộ địa mở ra, tiến vào bình thường tiết tấu. Hai thanh kiếm đá tín vật nắm sau khi đi ra, một đen một trắng hai tia sáng trực tiếp chạy toán loạn xuống mặt đất. Sau một khắc, từng luồng khủng bố uy thế từ bốn phía từ từ hiện lên, ép xuống, nhường chút tâm thần người căng thẳng. Cũng không lâu lắm, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo phảng phất đại kiếm giống như trắng đen khí, hình thành một cái cầu thang, rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa, ở đệ nhất cấp cầu thang bên dưới, còn có một tòa thật to bia đá, dâng thư kiếm ý bia. Từ không ngưng chữ, ta chính là Long Thanh Hàn. Cuộc đời chiến đấu vô số, chém vô số người. Làm sao thiên ý trêu người, tất cả thành không thân trước khi chết. Lưu lại kiếm này mộ, lấy chờ người hữu duyên vào kiếm mộ người. Ngộ kiếm bia bên trong chín loại kiếm ý, mỗi tìm hiểu một đạo thiếu một đạo. Tham che người thành công có thể tăng cường một đạo vết kiếm. Bằng vết kiếm có thể vào kiếm trong mộ kiếm các chọn một bước. Ta chi kiếm pháp ngộ kiếm bia kiếm ý ít hơn bốn đạo. Kiếm mộ mở ra chữ tán. Có mấy người nuốt một ngụm nước bọt. Long Thanh Hàn thân là kiếm ma, hắn giết người vô số, xông ra hiển hách hung danh. Ở chín vực biển cũng là siêu cấp đại bốt. Hắn thu gom kiếm pháp, nói vậy cũng là cao cấp nhất. Dù cho bắt được một bộ, này một chuyến cũng đáng. Giả Trường không bọn người là hưng phấn cực kỳ. Mau mau tới gần ngộ kiếm bia cảm ngộ kiếm ý. Mà Vương Bảo nhưng là hơi cười, nụ cười kia cũng chỉ có lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần nhìn hiểu. Vương đại gia tuyệt bức lại muốn chảo gà lấy máu a, quá tà ác. Vương Bảo chính là nghĩ như vậy. Không phải là cảm ngộ kiếm ý sao? Chuyện này quả thật là đưa phân đề. Ngộ tính của hắn đã tinh luyện đến cực đoan đáng sợ mức độ. Đừng nói là kiếm ma vong thanh hàn lưu lại kiếm ý, chính là lại treo gấp 10 lần đại năng lưu lại, Vương Bảo cũng căn bản không sợ. Ta đầu óc hiện tại lần linh quang. Vương Bảo hướng về ngộ kiếm bia đi đến, vừa đi còn một bên ồn ào, cũng làm cho nhường. Nhường a, các ngươi có thể nghỉ một lát, nơi này không các ngươi chuyện gì. Ta chính thức tuyên bố, này ngộ kiếm bia bên trong kiếm ý, ta bao hết tròn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 406 lớn ngốc xuân. Ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường nhìn Vương Bảo lấm lấm liệt liệt đi tới, liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút không nói gì. Lúc trước bọn họ liền cảm thấy Vương Bảo gan to bằng trời, chỉ là giới phong chi địa võ giả, lại dám khẩu hận có hồ ly đen danh xưng thượng quan thu thủy, này không phải tìm đường chết sao? Mà hiện tại Vương Bảo càng thêm liều lĩnh, một mặt bày ra ở trước mặt bọn họ cảm thấy Vương Bảo đã điên chơi. Dùng một câu tục ngữ mà nói vậy thì là đầu tuyệt đối oát giới phong chi địa võ giả đều là như thế đùa bức sao? Bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng chín vực biển mới là chân chính cường giả chi lâm? Vậy thì như là một cách lão nông dân chạy đến trung tâm thành phố đỉnh cấp sàn đấu giá, tuyên bố đừng thương mại vỗ. Ta toàn bộ bao như thế buồn cười. Ngươi rất sao cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi thân phận gì? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm được? Đừng khôi hài ngu xuẩn. Thượng quan thu thủy liếc mắt nhìn Vương Bảo, châm chọc nói. Không biết mùi vị dế nhui. Ngươi cho rằng kiếm ma tiền bối là các ngươi giới phong chi địa tạp ngư? Vương Bảo không để ý đến thượng quan thu thủy. Này ngu ngốc nữ rõ ràng nhìn hắn không hợp mắt. Ta liền nói rồi lời thành thật. Sao đi tới đi tới. Đi tới ngộ kiếm bia bên dưới. Vương Bảo quay về Dạ Trường Không hơi cười. Dạ đại thiếu, ta nói ngươi tin không? Dạ Trường Không sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn đến hiện tại đều không thể nào tưởng tượng được. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần là vì sao như vậy treo. Dạ Trường Không cùng Lão Hồng thương lượng rất lâu. Cảm thấy Vương Bảo trên người tuyệt đối có cái gì bí bảo. Vẫn là tạc thiên loại kia. Ánh mắt tinh mang lói lên. Dạ Trường Không không có trả lời. Hắn sợ bị làm mất mặt. Sự thực chứng minh, trước mắt hàng này rất an hiểu làm mất mặt. Đối với hàng này muốn vạn phần cẩn thận. Cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không, không để ý liền vào hố. Dạ Trường Không phản ứng nhường thượng quan thu thủy ba người đều là lơ ngơ. Đêm này lão đại xưng sao ăn sợ người đan, làm sao cổ quái như vậy? Người này thiết biến đổi quá rất sao? Triệt để chứ? Vương Bảo bĩu môi. Dạ Trường Không dĩ nhiên đổi thông minh. Này đều không mắc câu. Không thể làm mất mặt còn thật là có chút tiếc nuối a. Ánh mắt nhìn chăm chú ngộ kiếm bia. Vương Bảo tâm thần tràn vào, lập tức cảm ngộ đến một đám lửa. Này hỏa táng làm một nói ngôi sao giống như to lớn đại kiếm. Lấy không cách nào hình dung khí thế hướng về Vương Bảo tâm thần so với ép mà đến. Vương Bảo trong lòng không có bao nhiêu chập chờn. Kiếm ý truyền thừa chính là như vậy. Đầu tiên là chịu đựng. Sau đó mới là cảm ngộ. Nếu như ý chí không kiên định, bước thứ nhất chịu đựng đều không thể qua ải. Ý chí không kiên người, thì lại làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Thời gian trôi qua, Vương Bảo ngộ tính không phải là thổi ra. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lấy tay đại kiếm, quay về ngộ kiếm bia nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu đỏ lói lên một cái rồi biến mất. Đây chính là kiếm ý. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm ý là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Có thể gia trì sức chiến đấu. Một ít đỉnh cấp kiếm tu, kiếm ý đại thành sau khi sẽ từ từ diễn biến thành kiếm hồn. Đó là càng thêm lộ hết ra sự sắc bén. Vù, ngộ kiếm bia truyền ra một trận vang động. Sau một khắc, một đạo màu đỏ rực dấu ấm từ ngộ kiếm bia bên trong thoát ra. Trực tiếp dấu ấm ở Vương Bảo trên mu bàn tay. Mà tình cảnh này, hầu như làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là Vân Sương cùng Vân Nguyệt, cũng là chấn động không tên. Ở chủ tớ hai trong mắt, Vương Bảo thần bí mà lại mạnh mẽ, thấy thế nào đều nhìn không thấu. Hỏa Vân Tà Thần ước ao bên trong mang theo kính nể nói rằng, chủ nhân thật là lợi hại, kiếm ma kiếm ý cũng có thể ở thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ. Lão Miêu những mắt lướt vỏ, lười biếng nói rằng, lão Vương chính là cái trò chơi lỗ thủng, ta hoài nghi hắn là thiên đạo con riêng, nếu không làm sao có thể so với Miêu gia đều châu bò thanh điểu thánh tổ tâm phục khẩu phục. Nhích môi cười khúc khích, hắn cảm thấy đến lần này mình tuyệt bức muốn phát tài. Sau khi chuyện thành công, Vương Bảo thoáng ban thưởng cho hắn một điểm, hắn thanh điểu thánh địa cũng phải đằng phi. Cho tới dạ trường không mấy người, tự nhiên là bị chấn động không nhẹ. Kể cả những kia cách đế chủ đỉnh cao hộ đạo người cũng là kinh hãi cực kỳ. Ta rời ả này mẹ nó mới qua đi bao nhiêu thời gian a, trăm hơi thở thời gian có hay không, ngươi rất sao vậy thì lính ngộ một loại kiếm ý, ngươi đây là mở hắc a, ngươi đây là dối trá a, ngươi còn là một người sao? Nhìn thấy Vương Bảo thình lình chuẩn bị tiếp tục, ngoại trừ giả trường không, những người khác đều cuống lên. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường không cảm thấy Vương Bảo trang bức khoác lác ép. Bọn họ phát hiện Vương Bảo là thật châu bò. Này rất sao, ở đâu là lão nông dân? Đây là thế giới thủ phủ xuống nông thôn cải tạo a. Giữa lúc mấy sắc mặt người khó coi, ánh mắt lấp lóe thời điểm, Vương Bảo thình lình lại phát sinh một đạo cười khẽ. Liền nhìn thấy Ngộ Kiếm Bia phát sinh đạo thứ hai vết kiếm, màu tuyết trắng, dấu ấm ở Vương Bảo mu bàn tay. Lần này Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường không làm, Thượng Quan Thu Thủy càng là đố kỵ phát điên. Này mỗi một đạo vết kiếm liền đại diện cho một loại kiếm ma truyền thừa a. Mỗi một loại cầm lại chín vực biển đều có thể xem là chấn tộc chi bảo, kiếm ý tổng cộng chín đạo. Ngươi nói bao viên liền bao viên, coi như ngươi thiên phú châu bỏ như thế nghịch thiên, thế nhưng khe nằm, ta không đồng ý. Hỗn đản mau dừng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tạp ngư nghĩ thôn thiên cũng không sợ căng bụng. Thượng Quan Thu Thủy nhìn chằm chằm Vương Bảo lớn tiếng khẽ kêu. Phía sau nàng, ba cái hộ đạo ông lão mắt nhìn chằm chằm, khí thế ngưng tụ, lộ ra nhàn nhạt sát ý ánh mắt nhìn Vương Bảo. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường ánh mắt nhất động, hai người bọn họ hộ đạo người cũng dồn dập tỏa ra khí thế, hướng về Vương Bảo bao phủ mà đi. Dạ Trường không không nhúc nhích, hắn hộ đạo người lão Hồng ba người cũng không nhúc nhích. Vào giờ phút này, Dạ Trường không đúng là muốn nhìn một chút Vương Bảo cửa ải này làm sao mà qua nổi. Nếu như vẫn là dựa vào Vân Sương, cái kia thì càng thêm chứng minh Vương Bảo bản thân vô năng. Hỏa Vân Tà Thần nhìn một chút lão Miêu, thấp giọng nói, Miêu ra không trả nổi. Lão Miêu ngáp một cái, lên cổng lông à, cùng ngươi chủ nhân cướp trang bức, ngươi không muốn lăn lộn. Cùng lúc đó, Vương Bảo mở mắt ra, cảm thụ khóa chặt chính mình vài đạo khí thế kinh khủng. Vương Bảo hé mắt, đột nhiên cười nói, các ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, Vương Bảo sau lưng kính tượng phân thân lấp lóe mà ra. Những người khác đương nhiên không biết kính tượng phân thân đậu bị chỗ, lập tức bị dọa sợ. Bởi vì lúc này kính tượng phân thân bộc phát ra khí thế đáng sợ tới cực điểm. Đây là Vương Bảo đã được kiến thức lão Hồng áp linh phụ thể đỉnh cao lực lượng sau, mô phỏng đi ra khí thế so với càng mạnh hơn ba phần. Khí thế kia đại biểu thực lực, treo đánh mấy người bọn hắn hộ đạo người, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Chủ nhân, muốn giải quyết bọn họ sao? Ta đã ba ngày không ăn thịt người. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân liếm môi, nóng lòng muốn thử nói rằng. Vương Bảo làm bộ bất mãn dáng vẻ, tức giận quát, ha ha, ăn, chỉ có biết ăn thôi, lần này không cho phép ăn người. Bọn họ đều là bằng hữu. Kính tượng phân thân biểu hiện rất kinh hoàng. Chủ nhân, nô tài biết sai. Vương Bảo gật gù, nói rằng, có điều, trước là bằng hữu, hiện tại vẫn đúng là khó nói, ngươi chờ ta hỏi một chút. Dứt lời, Vương Bảo quay đầu lần thứ hai nhìn quét Thượng Quan Thu Thủy ba người cùng với bọn họ hộ đạo người. Nói thật, chúng ta hẳn là bằng hữu chứ, như vậy xin trả lời ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì thời khắc này? Thượng quan Thu Thủy ba người cùng bọn họ chín cái hộ đạo người đều là trợn mắt ngoác mồm, tâm tư hỗn loạn cực kỳ. Tình huống của bọn họ liền phảng phất cha lót buồn phiền bên trong Lớn Ngốc Xuân như thế. Lớn Ngốc Xuân, ngươi muốn làm gì ta cũng không biết, ta muốn làm gì. Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 407, ngươi này động tác võ thuật chơi thật rất sao chuồn mất nói nha. Vương Bảo vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, ngữ khí thì lại mang theo một tia điên cuồng tâm ý, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Thái độ như thế làm cho thượng quan Thu Thủy ba người đều là thân thể run lên bần bật. Vụ thảo, cái này giới phong chi địa dế nhui muốn lên trời, thế giới này đúng hay không mẹ nó điên rồi, mặt hàng này dĩ nhiên có như thế châu bò nổ trời nô bộc, ngươi thân là như vậy cường giả, ngươi như thế hạ mình giảm quý, ngươi liền không muốn một điểm mặt sao chủ nhân? Bọn họ không trả lời, đúng hay không không phải bằng hữu, không phải bằng hữu của chủ tử, nô tài liền có thể ăn đi. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân trang bức, xe nhẹ chạy đường quen. Thượng quan Thu Thủy ba người muốn điên ăn người cuồng ma a, ngươi có muốn hay không như thế tà áp a, ta rất sao sẽ rất sợ, có được hay không bằng hữu? Chu Nguyên kiên định hét lớn, tuyệt đối là bằng hữu. Lý Vô Thường lập tức phù họa, ngữ khí kiên quyết. Vương Bảo hơi hít mắt lại, nhìn về phía thượng quan Thu Thủy. Thượng quan Thu Thủy trong lòng hồi hộp nhảy một cái, rốt cuộc vẫn là sợ, lập tức nhỏ giọng nói, ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút, như thế nghiêm túc làm cái gì? Xem ra chúng ta vẫn là bằng hữu. Vương Bảo nở nụ cười, kính tượng phân thân lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, biến mất ở tại chỗ. Mà Vương Bảo nhưng là liếc mắt một cái Dạ Trường Không, tiện đà cười khẽ. Lần thứ hai cảm ngộ kiếm ý, Dạ Trường Không bị Vương Bảo cái nhìn này xem sợ hãi. Vụ thảo, ý tứ gì ngươi ánh mắt kia? Đến cùng là mấy cái ý tứ? Là uy hiếp tuyệt bức, là uy hiếp? Dạ Trường Không cả người cũng bắt đầu cứng ngắc, cảm giác mình báo thù đại kế xuất hiện to lớn lỗ thủng. Thiếu chủ, người này thật đáng sợ, không thể đối đầu. Lão Hồng nghi ngờ không thôi truyền âm nói, vừa nãy người kia ta căn bản là không có cách phát hiện hắn hướng đi, hay là thần cảnh cường giả? Dạ Trường Không nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, giới phong chi địa có thần cảnh, bọn họ đã sớm đoạn tuyệt thành thần cơ hội. Lão Hồng cũng là mờ mịt không rõ. Thiếu chủ, không thể xem thường a, ma chứng tức giận a. Dạ Trường Không sắc mặt hết sức khó coi, liên tục bị Vương Bảo hố. Dạ Trường Không nhịn, ai bảo Vân Xương ở đây, hắn không thể hạ độc thủ. Mà hiện tại hắn bị ai phát hiện, nghĩ hạ độc thủ chính mình cũng không có gì cơ hội. Có cái thần cảnh làm nô bục, khe nằm, so với ta đều rất sao treo. A Vân Xương bọn người là nhìn nhau không nói gì. Tình cảnh này quá đáng sợ, liên đội bạn đều bị chấn kinh. Sau đó, Dạ Trường Không mấy người cảm nhận được cái gì gọi là uất ức, cái gì gọi là đố kỵ phát điên. Loại thứ ba kiếm ý, loại thứ tư kiếm ý, mấy người bọn hắn liều mạng, nỗ lực bão tố đến 120. Nhưng liền một loại kiếm ý đều cảm ngộ không ra. Mà Vương Bảo lại như là lên giống như bay. Đây là xe lửa nhỏ cùng hỏa tiễn khác nhau, không cách nào so sánh được. Thượng quan Thu Thủy cảm giác mình ngực đều khí trống. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường cảm giác trong mắt của chính mình con đều đố kỵ thành đỏ mắt thỏ. Dạ Trường Không nhưng là cảm giác mình ra ngoài tuyệt đối không coi ngày. Lần này kiếm ma mộ địa, thật mẹ nó không nên tới chỗ tốt đều rất sao thành người khác. Chính mình còn cái gì đồ chơi không có đây. Hơn nữa còn bồi đi ra ngoài khác biệt chí bảo, tức giận tốt muốn khóc. Ta Dạ Trường Không thiên chi kiêu tử, số mệnh hanh thông, làm sao sẽ đụng phải như vậy đổi một thái lão thiên gia. Ngươi đúng hay không ngủ không yêu ta? Chín loại kiếm ý, Vương Bảo rất nhanh sẽ cảm ngộ hoàn thành. Trên mu bàn tay đã thêm ra đến 9 đạo vết kiếm. Vương Bảo thỏa mãn cực kỳ. Thượng quan Thu Thủy mấy người nhưng là đố kỵ đến phát điên, nhưng là lại giận mà không dám nói gì. Đại gia đồng hồ thương tâm, các loại ta chiếm được 9 bộ kiếm quyết sẽ cho các ngươi. Vương Bảo quay đầu nhìn bọn họ cười nói. Chu Nguyên đại hỉ, liền bận biểu nói rằng: "Huyên đệ phóng khoáng như vậy, vậy ta trước tiên cảm ơn huyên đệ." Vương Bảo kinh ngạc hỏi: "Cảm ơn ta làm cái gì, ta lại không phải tặng không, là muốn thu tiền. Ta muốn thừa dịp cháy nhà hôi của bán ra một cái giá cao. Không tiền mặt cũng không sao, có thể đánh giấy nợ." Ta không chọn. Chu Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Thượng quan Thu Thủy cùng Lý Vô Thường đều là há hốc mồm. "Khe nằm ngươi muốn bán cho chúng ta, được được được, này không sao, thế nhưng phúc ngươi cái mũi a, ngươi rất sao dĩ nhiên trực tiếp đem lời nói thật nói hết ra. Liền như thế nói thẳng ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi mặt đây, ngươi lương tâm đi đâu, ngươi có còn hay không điểm đoạn một thao đem thừa dịp cháy nhà hôi của nói như thế đường hoàng. Này trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người, quá hỏng rồi. Quá vô liêm sỉ. Quá rất sao làm người tức giận." Dạ Trường Không trong lòng cười lạnh một tiếng, lớn mắng nói: "Lão tử liền rất sao biết là như vậy, ngươi thật quá đáng." Thượng quan Thu Thủy khí oai hàm thương, căn bản cũng thương, yêu kiều quát: "Ngươi như thế đối với chúng ta, liền không sợ chúng ta thu sau tính sổ sao?" Vương Bảo hít hít mắt: "Ồ, ngươi là đang nhắc nhở ta muốn đem các ngươi diệt ở trong trứng nước sao? Ta suy tính một chút." Thượng quan Thu Thủy vẻ mặt cứng đờ. Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường đồng thời mí mắt giật lên. "Mau mau đứng ra ổn định Vương Bảo cái kia viên sao động tâm. Huyên đệ, đùa giỡn ngươi có hàng. Ngươi có quyền lên tiếng. Thừa dịp cháy nhà hôi của không có gì. Đúng là có vẻ huyên đệ phóng khoáng không làm bộ. Ha ha. Ha ha ha." Hai người cười gượng. Thượng quan Thu Thủy không dám nhiều lời nữa. Vừa nãy kính tượng phân thân tuy rằng không xuất hiện bao lâu, thế nhưng loại này tuyệt thế võ lực lực áp bách độ đó là gạch thẳng. Lấy bọn họ thân phận tôn quý, thật muốn là cắm ở giới phong chi địa, đó mới là kiếp này nhất rất ức. Vương Bảo hơi nhướng mày: "Đừng nói đùa, ta mở lông gà chuyện cười lần này hận." Chu Nguyên ba người triệt để á khẩu không trả lời được. Dạ Trường Không phảng phất trở thành người câm điếc. Hắn phát hiện mình cũng thật là cơ trí. Nếu không, tuyệt đối cũng sẽ bị Vương Bảo hận không còn cách nào khác. "Được rồi, chúng ta nên đi vào." Vân Sương đi lên phía trước cười nhạt nói. Nàng tâm tình không tệ, lần này kiếm ma mộ địa hành trình, Vân Sương kỳ vọng cũng không nhiều, nàng chính là đến giải sầu. Vương Bảo lập tức nói rằng: "Dạ đại thiếu, các ngươi đều là chín vực biển cường nhân. Cường giả có quyền ưu tiên. Các ngươi trước tiên tiến vào." Dạ Trường Không bọn họ suýt chút nữa thổ huyết, trong lòng cuồng mắng không ngớt Vô Thảo: "Tên khốn này cũng thật là vô liêm sỉ đến cùng a. Hắn tuyệt bức không có hạn cuối. Hiện tại nhớ cho chúng ta là chín vực biển cường nhân, lúc trước ngươi làm len sợi đi tới kiếm ma mộ địa bên trong không cần đoán cũng nguy cơ trùng trùng. Trời mới biết cái thứ nhất đi vào sẽ đụng phải cái gì. Có chuyện tốt ngươi chính mình một người bao viên. Gặp nguy hiểm nhường chúng ta lên trước. Huyên để ngươi này động tác võ thuật chơi thật rất sao, chuồn mất lên đi. Cố lên." Vương Bảo nắm nắm đấm. "Cố lên tiếp sức." Dạ Trường Không hút một hơi khí lạnh, nhìn về phía Thượng quan Thu Thủy ba người, thấp giọng nói: "Còn chờ cái gì, tiến vào đi." Thượng quan Thu Thủy cảm giác mình ngực bụng tất cả đều là hỏa. Che chở một chén khẳng định từ A đã biến thành bơ. Vét bỏ nói rằng: "Dạ Trường Không, lão nương khinh bỉ ngươi." Dạ Trường Không không hề bị lay động, bĩu môi, xoay người hướng về quang môn đi đến. "Khinh bỉ ta, ngươi có thể khinh bỉ ta cái gì, có năng lực ngươi rất sao cùng họ Vương solo a. Ngươi được ngươi lên a, lão tử cái này gọi là lùi một bước trời cao biển rộng. Bo bo giữ mình, tích chứ sức mạnh. Nằm gai nếm mật phong thủy còn thay phiên chuyển đây đợi ta Đông Sơn tái khởi. Ăn ta cũng phải cho ta phun ra, thiếu nợ ta cũng phải cho ta trả về đến." Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 408 ngươi rất sao cho chúng ta lưu khẩu canh uống có thể chết a. Dạ Trường Không trong lòng hào tình vạn trượng. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đặt chân kiếm ma chi mộ, hắn cái thứ nhất tiến vào, kỳ thực cũng là ở đánh cược. Mới vào người có lẽ sẽ bị kiếm ma mộ địa bên trong nguy cơ lan đến. Thế nhưng cũng có 5 phần 10 tỷ lệ, trước một bước được tạo hóa. Dạ Trường không tự nhận chính mình số mệnh vẫn là có thể đoạt giải, 8 tuổi thời điểm hắn liền ra. Ngoài tản bộ đến chí bảo, 15 tuổi thiên ngoại thần vật từ trên trời giáng xuống liền rơi vào gót chân của hắn trước. Điều này nói rõ lão thiên gia vẫn là yêu ta. Tiến vào quang môn, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Đập vào mắt là một tòa hư huyễn biển mây. Cũng không biết biển mây bên dưới có cái gì, mà dưới chân, nhưng là một cái sân khấu. Thông qua một cái thẳng tắp đường nối liên tiếp một tòa đại điện. Hướng về trước lại nhìn cũng là nghiêm túc cực kỳ. Có rất nhiều kiến trúc. Dạ Trường không đã không công phu tinh tế đánh giá. Hắn đã bị trước mắt tạo hóa kinh ngạc đến ngây người. Liền nhìn thấy trước người của hắn, sân khấu cùng đồng đạo liên tiếp địa phương là 9 cái nhô ra đến kiếm đài. Mỗi một tòa kiếm trên đài đều cắm vào một cái cổ điển kiếm. Những này kiếm tỏa ra nhàn nhạt thần vận. Vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Ở 9 tòa kiếm đài liền đứng thẳng một khối bia. Mặt trên có lưu chữ: vào ta kiếm mộ người, cho là người hữu duyên. Nơi đây 9 kiếm chính là ta bình sinh cực kỳ yêu thích chi kiếm binh. Như có cơ duyên, cái kia rút kiếm ra đài. Nhìn ngươi đối xử tử tế thần kiếm, đây là Dạ Trường không phản ứng đầu tiên. Lão tử quả nhiên thắng cược. Đây là Dạ Trường không thứ hai phản ứng. Hiện tại thượng quan Thu Thủy đám người còn không có vào, phỏng chừng là lo lắng cái này lo lắng cái kia. Đây chính là cơ hội à. Thiếu chủ, những này thần kiếm được một cái đều là cơ duyên to lớn. Đây chính là kiếm ma sứ dùng thần kiếm. Lão Hồng vô cùng kích động, gầm nhẹ nói. Còn lại hai cái hộ đạo người cũng là sướng đến phát sồ rồi. Vậy thì nhanh lên. Dạ Trường không cười to, đi đứng lưu loát, thẳng đến cái thứ nhất kiếm đài. Hướng về kiếm trên đài nhìn lướt qua. Còn có giới thiệu: thần kiếm Thương Nguyệt, toàn thân lấy nguyệt xương thạch chế tạo. Kiếm xa kỳ xa ra sao băng rơi. Hàn tính thần lực kiếm tu chiếm được. Thực lực có thể tăng vọt gấp 10 lần. Má ơi, thứ tốt a thứ tốt. Dạ Trường không ánh mắt tỏa ánh sáng. Đưa tay liền hướng Thương Nguyệt kiếm lên giúp, chỉ có điều sử dụng bú sữa khí lực. Dạ Trường không đều không đem Thương Nguyệt kiếm nhổ ra. Không chỉ có như vậy, theo sức mạnh của hắn tăng cường, Thương Nguyệt kiếm dường như nắm giữ linh trí, giống như phát sinh từng đạo ong ong, truyền tới một đạo lực phản chấn. Dạ Trường không hai tay tê dại, không nhịn được buông tay. Đại gia ngươi trong lòng mắng to một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Dạ Trường không cảm thấy khả năng Thương Nguyệt kiếm cùng chính mình thuộc tính không hợp, liền bắt đầu có lựa chọn chọn lên. Lão Hồng đám người cũng giống như vậy, rất thất vọng lần thứ hai lựa chọn. Nhưng mà liền thử mấy lần sau khi, Dạ Trường không vẫn cứ không thể rút ra một thanh kiếm thần, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Mà sự tự do của hắn tuyển bảo thời gian chính thức kết thúc. Những người khác đi vào. Thượng quan Thu Thủy đám người nhìn thấy kiếm đài giới thiệu, một mặt mừng như điên, dồn dập động thủ. Dạ Trường không chửi nhỏ một tiếng, bắt lấy một thanh kiếm thần dùng sức. Hắn cảm giác thanh kiếm này với hắn thuộc tính tương xứng, vẫn chưa có bài xích lực, rất lớn hy vọng có thể thành công. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo cùng Vân Sương bọn họ cũng tiến vào. Nhìn thấy kiếm trên đài một màn, Vương Bảo con mắt chính là sáng ngời. Yêu, nhiều như vậy thần kiếm, ta đây là muốn được mùa lớn a. Thực sự là thật không tiện. Dạ Trường không bọn người là run lên bần bật. Vụ thảo hàng này lại muốn làm à, sẽ không là lại muốn bao viên chứ. Vương Bảo đi tới Thương Nguyệt thân kiếm trước. Thanh kiếm thần này Dạ Trường không từng thử, thượng quan Thu Thủy bọn họ cũng từng thử, tất cả đều thất bại. Thế nhưng Vương Bảo không muốn thử. Ta không đi tầm thường đường, còn người hữu duyên đây. Hữu duyên cổng lông a. Vương Bảo trực tiếp đem kiếm gỗ rút ra, sau đó lấy ra mấy cái trước đây vơ vét đến kiếm binh. Một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm một thanh kiếm binh. Vương Bảo qua lại khoa tay, đột nhiên một cái va chạm, kiếm binh vỡ nát. Những người khác vào giờ phút này đều là dừng rơi xuống động tác trong tay, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Này mấy cái ý tứ a. Liền nghe đến Vương Bảo quay về Thương Nguyệt thần kiếm hung hãn nói: thấy được chưa, đây chính là theo ta đối nghị kết cục. Ngươi nếu như thức thời, bé ngoan nhận chủ. Nếu không thì những ngươi cũng vỡ thành cặn đùng đùng, lấy đùng đùng vài thanh kiếm binh đều ở kiếm gỗ va chạm dưới trở thành cho cặn. Dạ Trường Không bọn họ rốt cuộc phản ứng lại, Vương Bảo muốn làm cái gì? Nhất thời suýt chút nữa thổ huyết, hàng này thực sự là hỗn a, hắn dĩ nhiên uy hiếp một thanh kiếm, ngươi rất sao sao không lên trời, đây đây chính là thần kiếm a. Còn có thể bị ngươi một cái chỉ là tiểu đế chủ uy hiếp, còn muốn thanh thần kiếm cho vỡ nát đây. Xem đem ngươi năng lực. Lung lay quá thái quá ngớ ngẩn, Thượng Quan Thu Thủy nói thầm. Ánh mắt tràn đầy trào phúng. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết kiếm gỗ chỗ đáng sợ. Theo Vương Bảo cầm kiếm gỗ ở Thương Nguyệt kiếm thân kiếm phủ cận qua lại khoa tay. Sau một khắc, Thương Nguyệt kiếm phát sinh đảo đảo ong ong. Không giống với trước bài xích, mọi người thậm chí cảm giác được một loại nhàn nhạt hoảng sợ tâm tình. Một thanh kiếm sẽ hoảng sợ này ngược lại là cũng có thể, dù sao cũng là thần kiếm. Thế nhưng khe nằm ngươi dĩ nhiên làm cho một thanh kiếm thần hoảng sợ, phúc ngươi cái cầu a. Ngươi sao như thế trâu bò đây? Vương Bảo nhìn Thương Nguyệt thần kiếm, cười lạnh nói, lại cho ngươi một cơ hội a. Ta đếm đến 10, đếm xong sau khi ngươi nếu như còn không thức thời, đừng trách ta thủ đoạn ác độc tâm đen. 18 năm Vương Bảo một nhảy ba cái mấy. Dạ Trường Không mấy người khóe miệng cuồng quất. Ma chứng ngươi đây là đếm xem sao, từ 10 nhảy đến 8. 9 bị ngươi ăn a. 7 cùng 6 đây bỏ trốn đúng không? Vù bọn họ chính nhổ nước bọt đây. Liền nghe đến một đảo kịch liệt ong ong. Sau đó liền nhìn thấy Thương Nguyệt thần kiếm tự động nhảy ra kiếm đài. Mang theo mãnh liệt hoảng sợ tâm ý. Ở Vương Bảo trước người trôi nổi. Mũi kiếm một trên một dưới, phảng phất ở dập đầu xin tha. Vương Bảo thỏa mãn nở nụ cười, coi như ngươi sẽ làm kiếm trực tiếp liền đem Thương Nguyệt thần kiếm cất đi. Sau đó, Vương Bảo đưa ánh mắt phóng tới thanh thứ hai thần kiếm mặt trên. Lúc này Chu Nguyên chính ở tòa này kiếm bên đài nỗ lực. Vương Bảo đi tới nói rằng, làm gì vậy, phí cái này sức làm gì à? Ngược lại đều là của ta. Các ngươi lại cướp không đi. Chu Nguyên sắc mặt tái xanh cực kỳ. Ánh mắt lập lòe phẫn nộ. Gấp phiền lên hỏa vừa lên đầu. Liền muốn phát rồ. Bên cạnh hộ đạo người kéo hắn lại. Chu Nguyên lúc này mới tỉnh táo một chút. Mặt tối sầm lại nói rằng, huyên để quá phận quá đáng chứ. Vương Bảo khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút. Như vậy đi. Ta cho ngươi 100 hơi thở thời gian nỗ lực. Ngươi nếu như không thành công, vậy thì nên ta a đứng hố xí không sót phân. Làm người không thể quá ích kỷ a. Chu Nguyên thổ huyết. Ngươi muội đại gia, ngươi ta ích kỷ đến cùng là ai? Ích kỷ trong lòng mắng to không ngớt. Chu Nguyên cũng là mau mau bắt đầu nỗ lực. Chỉ là sau một khắc hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Một hơi thở, 50 hơi thở, 100 hơi thở. Âu. Đã đến giờ nhường A. Vương Bảo cách mông chen lại đây. Trực tiếp đem Chu Nguyên chen đến một lảo đảo. Giải ra cực kỳ. Tất cả mọi người biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, cái tên này đếm xem thật mẹ nó ma tính A. Đây là 100 hơi thở, thời gian này liền 3 hơi thở cũng chưa tới A. Ngươi đến cùng có biết hay không, vừa đến 100 có 100 mấy. Vương Bảo không có một chút nào xấu hổ. Lúc này mới vô liêm sỉ đến cách nào. Chút lòng thành rồi. Cầm kiếm gỗ uy hiếp một hồi. Thanh thứ hai thần kiếm cũng tự động bắn ra vào tay. Bắt đầu thật thoải mái. Vương Bảo mặt mày hớn hở. Dạ Trường Không mấy người nhưng là rơi nước mắt. Thoải mái thoải mái. Ngươi muội thoải mái. Ngươi cái cà chân a. Ngươi rất sao, đúng là thoải mái. Chúng ta đây chỗ tốt đều mẹ nó nhường chính ngươi toàn chiếm. Chúng ta giống tuyết làm người không thể như thế vì tư lợi a, có cần hay không như thế đuổi tận giết tuyệt. Ngươi rất sao cho chúng ta lưu khẩu canh uống có thể chết a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 409 diệt chùy tiểu đội chính thức thành lập một cách hai cách ba. Bốn đem ở kiếm gỗ uy hiếp bên dưới. Chín thanh kiếm thần tận vào Vương Bảo tay. Vương Bảo đắc ý. Dạ Trường Không bọn họ trực tiếp khí mũi bốc khói. Hàng này thật rời ạ, tàn nhẫn a, hắn còn đúng là đuổi tận giết tuyệt a, một thanh kiếm thần cũng không cho bọn họ lưu làm gì. Nhìn ta như vậy là bởi vì ta quá tuấn tú sao? Vương Bảo kinh ngạc nhìn Dạ Trường Không đám người. Sờ sờ mặt của mình. lầm bầm lầu bầu nói rằng. Dạ Trường không mấy người trong lòng cuồng mắng không ngớt, ngươi tên khốn kiếp đồ chơi, chúng ta vì sao xem ngươi. Trong lòng ngươi không điểm bơ mấy sao, chúng ta này khinh bỉ. Phẫn nộ. Trong thống khổ chen lẫn ánh mắt chán ghét. Ngươi xem không hiểu ngươi còn xoái. Xoái thì lại làm sao ngươi tâm đen a đột nhiên. Dạ Trường không nhìn về phía Vân Sương. Trầm giọng nói. Vân sư muội, chúng ta đến trước giảng được rồi. Tất cả đoạt được. Đại gia chia đều vậy này cái. Nói thế nào Vân Sương vẫn ở xem Vương Bảo Trang bức. Cảm giác rất mang cảm giác. Cái cảm giác này là trước nay chưa từng có. Nghe vậy cười nhạt nói. Giảng tốt chính là hợp tác đoạt được. Này chín thanh kiếm thần. Các ngươi xuất lực sao Thượng Quan Thu Thủy rít gào nói. Vậy cũng không thể như vậy quá đáng chứ, đầy đủ chín thanh kiếm thần mang về chín vực biển. Chính là chín thanh đại sát khí vượt biết phía sau có còn hay không loại này phúc lợi bọn họ đố kỵ trong lòng phát điên. Vân Sương nhàn nhạt cười. Các ngươi cùng chùy ca thương lượng a. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bán cho các ngươi. Vương Bảo vỗ tay cách đột. Cười nói. Đó là tự nhiên. Chín thanh kiếm thần. Chúng ta này đổi một người một cái. Còn lại về các ngươi. Yên tâm. Ta vẫn là sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Bán cái giá tiền cao. Các ngươi nhất định sẽ được toại nguyện. Dạ Trường không mấy người đều là rất muốn phun Vương Bảo một mặt huyết đi nhanh lên đi. Ta cảm. Thấy mặt sau khẳng định còn có chí bảo vô số. Vương Bảo chỉ phương xa mọi người lần thứ hai lên đường chuyển động thân thể. Dạ Trường không nhưng vẫn là đi ở trước nhất. Vào giờ phút này. Dạ Trường không tâm tình của bọn họ. Đều là đại thể tương đồng. Đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao đem Vương Bảo đánh chết không giết chết tên khốn này không được. A hàng này chính là cái treo bức A, rõ ràng chính là mở ra vô song treo A. Kiếm ý này còn có giải thích. Thiên phú sức lính ngộ châu bò. Chúng ta chịu phục. Nhưng là. Có thể làm cho thần kiếm đều hoảng sợ cái kia đem kiếm gỗ lại là cái gì dù cỡ này bất cũng có thể tồn tại lại bị hắn đến mấy lần. Chúng ta chẳng phải là sẽ bị hắn đùa chơi chết. Phía trước chính là đại điện. Trước điện. Theo mọi người đi vào. Ở trước điện sắp xếp bốn tòa thần thú pho tượng tỏa ra từng đạo bàng bạc áp lực. Hướng về mọi người tấn công tới. Cùng lúc đó. Tư không hiện ra chữ. Đây là tứ tượng kiếm trận. Xông trận người có thể vào rửa luyện điện. Thực lực không đủ người dừng lại. Không được đưa mạng. Dạ Trường không ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức tiến lên một bước. Sau một khắc. Bốn tòa thần thú pho tượng đột nhiên bùng nổ ra bốn nguồn kiếm khí. Hợp chi làm một. Hóa thành một đạo bốn màu kiếm khí tập kích mà xuống. Dạ Trường không tê cả ra đầu. Cực tốc lui nhanh ấm kiếm khí đánh vào trên mặt đất. Mặt đất tuy rằng vẫn cứ hoàn hảo. Thế nhưng Dạ Trường không nhưng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thấp giọng nói. Này kiếm khí lực công kích thật mạnh. Đế chủ đỉnh cao sợ là cũng phải tốn nhiều sức lực. Thượng Quan Thu Thủy đám người nhưng là không để ý chút nào. Trái lại là có chút kinh hỉ. Cuối cùng cũng coi như là đụng với ta cũng có thể ăn canh thử thách. Đây chính là trận pháp. Chúng ta cũng có thể qua. Qua đi liền có thể được phúc lợi. Hay là còn có thể ăn khẩu thịt đây. Không cần tiếp tục phải ở Vương Bảo nơi này được oan ức. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Chu Nguyên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiến lên tiến vào tứ tượng kiếm trận. Sau đó hắn liền lấy ra một đạo phù. Như cùng một cái mai rùa bao phủ lại hắn toàn thân. Tứ tượng kiếm trận kiếm khí không ngừng. Trùng kích Chu Nguyên. Chu Nguyên sắc mặt trở nên trắng xám. Nhưng là ánh mắt nhưng là rất sáng. Dù cho là tốc độ rất chậm. Thế nhưng vẫn là ở trong khi tiến lên lên đi. Lý Vô Thường cũng nở nụ cười. Dùng ra lá bài tẩy. Tiến vào kiếm trận. Một đám hộ đạo người nhưng là ỷ vào tu vi đẩy lên phòng ngự toàn lực đi tới. Dạ Trường không sắc mặt hết sức khó coi. Vì sao? Bởi vì hắn bại bởi Vương Bảo hai đại lá bài tẩy. Lúc này liền có thể phát huy được tác dụng a. Thế nhưng toàn rất sao thua. Lão Hồng thấp giọng nói. Thiếu chủ. Ba người chúng ta che chở ngươi. Từ từ đi. Lẽ ra có thể thông qua cẩn thận. Dạ Trường không thở dài một tiếng. Liếc mắt một cái Vương Bảo. ánh mắt lần thứ hai chớp qua mãnh liệt sự thù hận. Chờ đến Dạ Trường Không bọn họ cũng đi vào, Lão Miêu đứng Hỏa Vân Tà Thần bả vai, lười biếng nói rằng: "Lão Vương, còn chờ cái gì? Mau mau à." Vậy ngươi cây gậy lớn móc ra, Vương Bảo trừng mắt lên, tức giận quát: "Này còn có cô gái đây, ngươi bảo tố cái gì cao tốc?" Lão Miêu trợn tròn mắt. Vương Bảo nhưng là trực tiếp lấy ra Phá Cấm Thần Truy, hơi cười: "Đi thôi, chúng ta cũng đi." Dứt lời, Vương Bảo nhường mọi người tới gần. Phá Cấm Thần Truy tỏa ra một ánh hào quang, hóa thành một cái to lớn lồng, bao phủ đoàn người, tiến vào kiếm trận. Bình an vô sự, Vương Bảo bọn họ liền phảng phất bị trận pháp lãng quên giống như. Vân Sương cùng Vân Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thanh Điểu Thánh Tổ càng là trợn mắt ngoác mồm. Xem Dạ Trường Không phản ứng của bọn họ, trận pháp này rất trâu bò ạ. Nhưng là, vì sao chính là không công kích chúng ta đây? Sau đó, đang cố gắng hướng về đại điện đi Dạ Trường Không bọn họ, cũng phát hiện Vương Bảo đám người tình huống khác thường. Trong lúc nhất thời đều là ngừng chân. Một mặt mộng bức, Vương Bảo chống Phá Cấm Thần Truy ở bên cạnh họ đi qua. Vương Bảo còn quay về bọn họ phất tay một cái, cười híp mắt nói rằng: "Chư vị, chúng ta đi trước một bước ha. Cố lên. Xe xe rồi ngài a cũng không lâu lắm." Vương Bảo đám người liền vượt qua trận pháp, tiến vào đại điện, biến mất ở Dạ Trường Không tầm mắt của bọn họ. Dạ Trường Không thổ huyết, Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường cùng với Thượng Quan Thu Thủy cũng là muốn điên chơi một đám đế chủ đỉnh cao hộ đạo người. Trong lòng ruột gì phát lạnh cái tên này. Chu Nguyên âm thanh đều đang phát run, đột nhiên gầm nhẹ nói: "Này mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giới phong chi địa tại sao có thể có như vậy nghịch thiên? Người đầu tiên là kiếm ý, sau đó là thần kiếm, bây giờ liền như vậy kiếm trận. Hắn đều có thể không nhìn Mã Đức, nếu như hắn vẫn như vậy, vậy chúng ta còn với hắn chơi cái sắm a. Mau mau về nhà coi." Là Dạ Trường Không hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Chư vị, hiện tại trạng huống này, đại gia đều là cảm động lây. Vương Đại Trùy người này liều lĩnh, vô liêm sỉ, không hạn cuối, không hề đoàn kết ý thức. Hắn một đường vơ vét bao nhiêu chỗ tốt chúng ta, nhưng chỉ có thể làm nhìn. Chúng ta phải liên hợp a đến diệt trừ hắn." Thượng Quan Thu Thủy giọng căm hận nói: "Nói đúng là ung dung. Hắn cái kia thần cảnh nô bộc làm sao bây giờ?" Dạ Trường Không ánh mắt lệ mang lấp lóe: "Thần cảnh làm sao? Đây chính là kiếm ma mộ địa, thần cảnh cũng không tính cái gì. Ý của ta là, đại gia trước tiên án binh bất động, tạm thời nhẫn nhịn. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, liền đồng thời liên hợp, ai cũng không muốn lưu thủ." Làm hắn Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, gầm nhẹ nói: "Không sai." Được Thượng Quan Thu Thủy tức giận khẽ kêu: "Ta cũng được ở Vương Bảo luôn phiên dưới sự kích thích, Diệt Trùy tiểu đội chính thức thành lập tối cường đại thần chủ hệ thống." 42 chương 410 diễn viên sinh ra đơ quý thứ nhất. Vương Bảo còn không biết ở Dạ Trường Không bắt chuyện dưới Diệt Trùy tiểu đội thành lập, chuẩn bị bóc can khởi nghĩa. Có điều kỳ thực hắn biết rồi cũng sẽ không coi là chuyện to tát, trái lại còn có thể mừng rỡ không được. Bị vướng bởi Vân Sương, Vương Bảo sẽ không đại khai sát giới. Thế nhưng nếu như Dạ Trường Không bọn họ tìm đường chết, cái kia Vương Bảo liền không có gì kiêng kỵ. Vào giờ phút này, bên trong cung điện, Vương Bảo mấy người đi vào, thu hồi Phá Cấm Thần Truy. Vương Bảo ánh mắt ở bên trong cung điện quét qua. Đại điện bên trong không tính rộng rãi, có điều lại có vẻ rất có uy nghiêm. Chủ yếu là ngang đứng ở trong tiệm ương một cái khuôn mặt mơ hồ tượng thần. Này tượng thần cao mấy trượng lớn, hấp dẫn trung tâm thần người chính là tượng thần hai viên to lớn con ngươi, phảng phất cái gì bảo thạch bình thường, sáng lên lấp lóa. Tư không bắt đầu hiện ra chữ: "Rửa luyện điện có thể rửa luyện tiên lực thần lực." Phục đầu gối quỳ xuống đất là được kiểu chữ biến mất. Vương Bảo vẻ mặt có chút quái lạ, nhưng bọn họ quỳ xuống tiếp thu rửa luyện, ha ha ha. Quỳ xuống là không thể quỳ xuống, có thể làm cho Vương Bảo cam tâm tình nguyện quỳ xuống, chỉ có huyết thống chí thân Vì lẽ đó, Lão Miêu a, Vương Bảo lập tức bắt chuyện Lão Miêu. Lão Miêu ở Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai lấy nằm tư chính hít mắt hưởng thụ Hỏa Vân Tà Thần xoa bóp. Nghe vậy không khỏi run run một cái. Cảnh giác nói. Lão Vương ngươi lại muốn làm à? Vương Bảo tức giận nói. Ngươi đây là cái gì phản ứng, làm sao cảm giác ta như cái kẻ áp như thế, ngươi còn như vậy huyên để chúng ta đều không cách nào làm. Kịp lúc tán hàng đạt được Lão Miêu có chút thật không tiện. Cười gượng nói. Miêu gia này không phải là bị ngươi hố. Cái kia cái gì, Miêu gia cũng không nói nhiều, ngươi gọi Miêu gia làm gì? Vương Bảo chỉ pho tượng. Lão Miêu tuần chỉ nhìn lại, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Vừa nãy Lão Miêu không chú ý. Bây giờ nhìn đến pho tượng con mắt. Cái kia to lớn lấp lánh bảo thạch. Trong nháy mắt kích thích Lão Miêu nhảy lên. Kích động nói. Miêu gia muốn dùng chúng nó làm dây chuyền. Lão Miêu yêu thích sáng lên lấp lóa đồ vật. Bởi vì này chút đồ vật đều mang ý nghĩa bảo bối. Vương Bảo vui cười không được. Cười nói. Không sai, đều là ngươi Lão Miêu nhanh hơn. Ta yêu quý ngươi thành công. Lão Miêu lúc này mới thân thể cứng đờ. Đón lấy phản ứng lại. Không vui nói. Miêu gia liền rất sao biết. Ngươi gọi ta thông thường đều không có gì chuyện tốt, bất quá lần này Miêu gia rộng lượng. Tha thứ ngươi. Thế nhưng nói rõ trước à. Này hai viên bảo thạch. Phải cho Miêu gia một viên. Nếu không. Miêu gia liền khóc lóc om sòm. Lăn lộn. Cố tình gây sự. Vương Bảo tưởng tượng một hồi Lão Miêu khóc lóc om sòm lăn lộn cố tình gây sự tình cảnh. Nhất thời run run một cái. Trong lòng phát tờm. Gật gật đầu nói. Có thể Lão Miêu lúc này mới đạp không thoát ra. Hướng về pho tượng mà đi. Tới gần pho tượng sau khi. Hai cỗ thần quang liền từ pho tượng con ngươi bắn ra. Rơi vào Lão Miêu trên người. Lão Miêu thoải mái phát sinh một đạo tiếng kêu. Chỉ là. Theo Lão Miêu càng ngày càng tới gần. Tựa hồ xúc phạm cái gì cấm kỵ. Liền nhìn thấy pho tượng kia ngực xuất hiện từng đạo kiếm văn. Phảng phất tạo thành cái gì siêu cấp kiếm pháp. Hướng về Lão Miêu bao phủ xuống. Lão Miêu nhe răng nhích miệng. Tiếp tục tiến lên. Từng đạo ánh kiếm rơi vào trên người hắn. Đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Mã Đức làm Miêu ra dễ ức hiếp a. Lão Miêu hét lên một tiếng. Cực tốc đi tới. Thân thể phảng phất một chùm sáng. Qua lại chuyển động loạn lên. Vết kiếm càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Vô tận ánh kiếm cơ hồ đem Lão Miêu nhấn chìm. Thế nhưng Lão Miêu thân thể thực sự là quá nghịch thiên rồi, đến cuối cùng. Vẫn là bình an vô sự. Tiếp cận pho tượng. Dối ra móng vuốt. Liền hướng pho tượng trên mắt diện chụp. Cũng không lâu lắm. Hai viên bảo thạch liền bị Lão Miêu chụp đi ra. Nắm ở chảo bên trong. Thanh mát mẻ lạnh bảo bối tốt. Lão Miêu rất vui vẻ. Cùng lúc đó. Pho tượng phảng phất bị triệt để làm tức giận. Thình lình ầm ầm nổ tung. Sức mạnh kinh khủng bạo phát. Lão Miêu hú lên quái dị. Nhanh chóng lùi về phía sau. Điện bên trong hư không xuất hiện từng đạo vượt dị dấu ấm. Sức nổ lúc này mới không có khuyết tán. Hỏa, Vân Tà Thần đứng phía trước nhất, chặn lại rồi hết thảy áp lực, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chờ đến một ít náo động qua đi, pho tượng kia đã không ở, trở thành đá vụn. Lão Miêu ánh mắt tỏa ánh sáng nắm bắt hai viên bảo thạch. Tiện tay ném cho Vương Bảo một viên. Chính mình nhưng là thưởng thức mặt khác một viên. Vương Bảo tiếp nhận một viên bảo thạch. Vào tay. Bắt đầu sau khi. Ngay lập tức sẽ nhận ra được trong cơ thể tiên lực gì động. Trong tay bảo thạch tự động xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Đi vào Vương Bảo trong cơ thể. Vương Bảo thân thể bên trong tiên lực thời khắc này phảng phất bị triệt để gột rửa tinh chế. Trở nên càng thêm thuần túy. Vương Bảo hé mắt. Này bảo thạch là thứ tốt a. Đây là có thể tăng cường võ giả gốc gác bảo bối. Sau khi rời khỏi đây chúng ta lại phân. Vương Bảo đem bảo thạch cất đi. Sau đó nhường Lão Miêu cũng đem bảo thạch thu hồi đến. Con mắt hơi chuyển động. Nói rằng. Đại gia dựa vào lại đây một ít. Ta có một cách không thuần thuộc kế hoạch. mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Ba lạp Vương Bảo đem kế hoạch của chính mình nói chuyện. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vân Sương giờ khóc giờ cười nói rằng: Chùy ca, ngươi nói ngươi đến mức đó sao, chỗ tốt đều là ngươi cầm. Bọn họ cách nào đắc tội ngươi? Vương Bảo hầm hừ nói rằng: Ngươi có tin hay không? Bọn họ hiện tại khẳng định nghĩ làm sao giết ta đoạt bảo đây. Nếu không là ngươi, ta đã sớm giết. Cách nào cần phải với bọn hắn dài dòng, hiện tại chỉ là đào hố. Có thể hố đến ai? Tính ai xui xẻo tùy ngươi vậy. Vân Sương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vân Nguyệt nhưng là cười trộm. Vương Bảo kế hoạch hắn nâng hai tay tán thành. Vương Bảo mặt mày hớn hở, vẻ mặt đó rất là hứng thú sạc sào. Xem tiểu trong suốt thanh điểu thánh tổ cũng không dám thở mạnh. Chùy ra là thật có thể hố a, hố còn mang gai loại kia. Hắn hiện tại đều thế Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ cảm thấy vui mừng. Này rời ạ, tuyệt bức là số may a. Bởi vì Vương Bảo hãm hại bọn hắn thời điểm, nói rõ hạ thủ lưu tình. Nếu như thật để tâm, hai cái lão già hiện tại chỉ định chết cầu mà Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu. Nhưng là rất hưng phấn. Dù cho là Hỏa Vân Tà Thần, theo Vương Bảo cũng đi trịch. Bấy người nhất thời thoải mái. Vẫn thoải mái bấy người. Khiến người ta nghiện a. Vương Bảo bắt đầu đào hầm. Đầu tiên, Vương Bảo bỏ ra đầy đủ 5 vạn tinh luyện giá trị từ tinh luyện cửa hàng làm riêng một cái kết sắt, tuy rằng tiêu tốn không ít. Thế nhưng Vương Bảo nhưng hoa rất vui vẻ. Kết sắt cổ điển cổ xưa đối diện Vương Bảo ý muốn. Làm riêng kết sắt. Mặt trên hoa văn điêu sức đều là Vương Bảo chính mình thiết kế. Phi thường phù hợp kiếm tu bảo vật đồ hình. Cộng thêm một câu lưu trữ. Đồ chơi này ngoại trừ Vương Bảo, trên căn bản không người có thể mở ra. Coi như có thể mở ra, đồ vật bên trong cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Vương Bảo chỉ đi vào trong gia nhập một tờ giấy. Sau đó bắt đầu biên soạn kịch bản. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Bảo hắc bắt đầu cười hắc hắc. Đợi đát lâu, chính đang cửa nhìn trộm Lão Miêu vọt tới. Gọi nói: Đến rồi. Vương Bảo hổ khu chấn động, hăng hái nói rằng: Chư vị, có thể hay không hố đến người, liền xem các ngươi. Đại gia chú ý nhớ kỹ chính mình kịch bản lời kịch. Chúng ta cái này tổ hợp liền gọi Ân. Diễn viên sinh ra được rồi, rất nhiều diễn viên vào chỗ không quá lớn sẽ. Dạ Trường Không đám người từ từ tiến vào. Đầu tiên tiến vào chính là Chu Nguyên cùng hắn ba cái hộ đạo người. Lý Vô Thường theo sát phía sau. Sau đó là Thượng Quan Thu Thủy. Dạ Trường Không bọn họ. Chỉ là, sau khi đi vào, bọn họ liền bị trước mắt tình cảnh này khiến cho có chút mộng bức. Liền xem đến vào giờ phút này, Vương Bảo đang cùng Vân Sương lẫn nhau chừng mắt. Song phương trong tay còn cướp giật một cái màu đen cổ điển hòm báo giống như đồ vật. Vân Nguyệt một mặt lo lắng, ở một bên hô không muốn a không muốn. Hỏa Vân Tà Thần cùng với Lão Miêu cộng thêm Thanh Điểu Thánh Tổ cũng là vô cùng nóng nảy, nhưng rõ ràng không dám nói thêm cái gì. Dạ Trường Không bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Này tình huống gì? Vân Sương cùng họ Vương trở mặt thành thủ khe nằm có muốn hay không như thế thoải mái? Đây là thật sự, nếu như là thật sự, cái kia xin mời chờ chúng ta một hồi, chúng ta muốn làm một cái pháo mừng. Đánh tới một pháo ăn mừng một trận. Này rất sao quá kích thích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 42 chương 411 đào cái hố to chôn cái hạt giống cho ta. Vương Bảo trừng mắt Vân Sương, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Vân Sương rất là mướng bình cầm két sắt, môi trên hơi cắn môi dưới, quyến rũ mê người, vô cùng đáng thương. Ôn nhu nói: Chùy ca, vật này là hại người đổ vật, ném đi. Tính Sương Nhi, cầu ngươi. Vương Bảo không hề bị lay động, trái lại là ánh mắt tỏa ánh sáng, cười to mà lên. Vừa nãy kiếm ma tiền bối đều nói rồi, này trong dương có hắn yêu nhất bản mệnh kiếm dụng cụ một trong Ngô Đồng Thần Kiếm, còn có kiếm ma cũng vì đó điên cuồng kỳ công kiếm quyết ném Vân Sương. Ngươi đang nói đùa? Vân Sương một mặt bi thiết. Chùy ca, ngươi lẽ nào còn không biết không được vật ấy thật đáng sợ, chính là tà đạo kiếm pháp, ta không thể để cho ngươi sa đọa, ngươi. Ngươi như sẽ không lại cho ta, ta liền. Ta sẽ chết ở trước mặt ngươi a. Vân Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Hỏa vân tà thần gấp giọng nói. Chủ nhân. Ngươi tỉnh táo một điểm a. Nói không chắc đây là kiếm ma lừa người đây, hơn nữa vì Vân Sương cô nương. Ta cảm thấy ngài vẫn là. Ngươi câm miệng, Vương Bảo trừng mắt. Lão Miêu đột nhiên thoát ra. Két sắt bị Lão Miêu một làn sóng mang đi. Chạy toán loạn ở giữa không trung. Díp gào nói. Lão Vương. Ngươi rất sao điên rồi, loại này kiếm quyết coi như là như thế nào đi nữa nghịch thiên. Coi như bên trong có siêu cấp thần kiếm. Lại đáng là gì, ngươi không vì mình. Lẽ nào liền không vì là người yêu ngươi ngẫm lại. Vương Bảo mặt âm trầm không nói lời nào. Vân Sương đột nhiên tiến lên. Xoa xoa Vương Bảo mặt. Ôn nhu nói. Chùy ca. Không nên bị lợi ích che đậy lý trí của ngươi. Ngươi tỉnh táo một điểm. Sương nhị. Vương Bảo tựa hồ bị cảm động có chút xấu hổ. Tình cảnh yên tĩnh lại. Mà một hồi vở kịch lớn kết thúc. Dạ Trường Không đám người liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Vụ thảo làm cọng lông gà a, cái kia trong hòm báo đến cùng là công pháp gì? Có thể làm cho này họ Vương điên chơi thành như vậy, còn có. Ma chứng tin tức lớn a, luôn luôn kiêu ngạo phảng phất chân phượng giống như Vân Sương thiên nữ. Dĩ nhiên cùng Vương đại trùy có tình cảm, ta rất sao liền biết. Dạ Trường Không trong lòng gầm nhẹ. Hắn sớm đã có suy đoán. Vương Bảo cùng Vân Sương. Khẳng định đã sớm quyến rũ đến đồng thời. Nếu không. Vân Sương làm sao có khả năng vì chỉ là một cái giới phong chi địa người. Tùy ý Vương Bảo như vậy đối xử hắn. Tốt xấu chính mình cũng là Vân Sương người theo đuổi một trong. Đáng chết gian một phu dâm một phụ, hử, Dạ Trường Không trong lòng xem thường không ngừng. Này là được rồi mà, Lão Miêu rất là vui mừng đi xuống. Nhảy đến Vương Bảo bả vai. Sau đó đem ghép sắt vung một cái. Tùy ý ném tới trên đất. Dạ Trường Không bọn người là trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Ánh mắt rơi vào két sắt lên. Căn bản không buông ra Vương Bảo vừa nãy vở kịch lớn nhưng là tiết lộ một chút tin tức. Đầu tiên, trong này có một môn tựa hồ rất tà môn rất nguy thế nhưng là lại rất mạnh mẽ. Liền kiếm ma đều tán thưởng kiếm pháp. Tiếp theo, bên trong có thần kiếm A vẫn là siêu cấp thần kiếm. Ngô Đồng thần kiếm này, Ngô Đồng thần kiếm cực kỳ nổi danh. Là kiếm ma đỉnh cao thời gian. Nhất thường sử dụng thần kiếm. Theo tất là lấy Ngô Đồng thần mộc chế tạo. Uy lực thập phần khủng bố. Bên trong có phi nick tiên thiên chân hỏa. Một kiếm vứt ra có thể thiêu đốt 10 dặm long hải trăm ngày bất diệt. Nếu như nói, lúc trước kiếm trên đài chín thanh kiếm thần, Dạ Trường Không bọn họ chỉ là tham lam lời. Như vậy Ngô Đồng thần kiếm, nhưng là đâm trúng nội tâm của bọn họ nhất tham lam địa phương. Vèo, két sắt bị Vương Bảo hút vào trong tay. Vân Sương bọn họ đều là hơi thay đổi sắc mặt, liền nghe đến Vương Bảo có chút tiếc nuối nói, bảo vật này. Ta tuy từ bỏ, nhưng là, nhưng cũng không thể không duyên cớ tiện nghi người khác. Trước tiên nhận lấy đi, Dạ Trường Không bọn người là vô cùng tức giận. Đại gia ngươi vì sao kêu tiện nghi người khác, chúng ta rất sao tốt xấu cũng là đồng thời dưới mộ mộ bản. Chúng ta có thể là người khác sao, ngươi rất sao không muốn. Cho chúng ta à, Dạ Trường Không phản ứng nhanh nhất. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Nhẹ quát. Vương huynh. Có thể hay không thương lượng một chút. Trong tay ngươi chi bảo. Bán cho ta làm sao, Vương Bảo cười nhạo nói. Bán cho ngươi ngươi còn có chút cái gì, ngươi thật nhiều bảo bối đều ở trong tay ta, Dạ Trường Không khóe miệng mánh đánh. Ma chứng. Nói mò cái gì lời nói thật đây. Ngươi lừa bảo bối của lão tử. Lại như thế kích thích ta, thật sự được chứ, Chu Nguyên hít một hơi. Trầm giọng nói. Bán cho ta, ta cho ngươi một cái giá tiền cao, Lý Vô Thường không cam lòng lạc hậu. Đối chọi gay gắt. Ta Lý Vô Thường. Nhất định sẽ nhường Vương huyên thỏa mãn ai nha. Vương ca ca. Thượng quan Thu Thủy cười duyên. Mặt mày hàm xuân. Cười nói. Ngươi nếu như không cần bảo bối này. Cho ta đi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu. Vương Bảo không hề bị lay động. kiên quyết nói rằng, không được bán cho các ngươi là không thể bán, ta sẽ giữ lại. Thử thách đạo tâm của ta Chùy ca, ngươi đúng hay không còn muốn? Vân Xương yêu kiều nộ, dậm chân. Vương Bảo cười gượng nói, làm sao có thể chứ, ta coi như là vì ngươi cũng sẽ không làm như vậy à. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Vân Xương thở dài một tiếng. Vương Bảo tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhìn Dạ Trường Không đám người sắc mặt khó coi vẻ mặt, lắc đầu một cái cười nói, mấy vị, đừng nói lão Vương không trưởng nghĩa, chủ yếu là bảo vật này bên trong kiếm quyết, nữ nhân không thể tu luyện, nam nhân mà tu luyện cũng là cần rất lớn trả giá, ta là muốn tốt cho các ngươi. Chu Nguyên tức không nhịn nổi, hừ lạnh nói, vì chúng ta tốt nói thật dễ nghe, ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn sao, thật tin ngươi. Vương Bảo trợn tròn mắt, trực tiếp đem ghép sắt vượt qua đến sáng ngời, bĩu môi nói, không tin cái kia chính các ngươi xem. Giả Trưởng Không đám người trong nháy mắt nhìn chăm chú qua đi, ánh mắt sáng quắc, chỉ là vừa nhìn sau khi bọn họ há hốc mồm. Kết sắt lên dấu ấm kiểu chữ, viết chính là tịch tà kiếm phổ chí tà chi kiếm, muốn luyện này công, trước tiên tử cung, thần công đại thành, vô địch bầu trời. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tựa hồ là sau đó khắc lên đi. Ta Long Thanh Hàn cảnh cáo người có duyên, không được lòng tham, không sau đó hối hận vô dụng. Như muốn tu luyện, tử cung sau khi phong ấm tự mở, bầu không khí trong nháy mắt lung túng nửa ngày. Vương Bảo cười hì hì nói, hiện tại có còn muốn hay không luyện không người nói chuyện. Vương Bảo trực tiếp đem tàng bảo hòm cất đi. Bán khẳng định là muốn bán, nhưng không phải vào lúc này. Giả Trường Không bọn họ cũng không ngu ngốc. Diễn viên sinh ra thứ nhất quý quang vinh kết thúc, thế nhưng này hố còn chưa đủ, tuyệt đối đừng coi thường người khác thông minh. Giả Trường Không phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút hô lô trắng, theo bản năng bụng dưới căng thẳng, đau bi cực kỳ. Vụ thảo tử cung, chẳng trách cái kia Vân Xương sẽ phản ứng lớn như vậy, nhân tình đều tử cung, vậy còn có cái gì hạnh phúc có thể nói. Giả Trường Không ánh mắt chớp qua một đạo mờ mịt, đặt mình trong nơi địa ngấm lại, nếu như là chính mình được cỡ này công pháp hấp dẫn, sẽ quyết định tử cung sao, hay là không? Tới một khắc đó, chính mình căn bản là không có cách làm ra quyết định. Mà Chu Nguyên cùng Lý Vô Thường bọn họ cũng là sắc mặt trắng bịch, tử cung a, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chỉ là đối với vô địch thần công ước mơ, vẫn là phảng phất hạt giống ở trong lòng bọn họ đâm rễ, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm. Vương Bảo trong lòng cười thầm, đồ chơi này rất tàn nhẫn, không tin bán không ra giá tiền cao. Vân Xương đám người nhưng là thế Giả Trường Không đám người mặt niệm mấy giây, đụng tới như thế cái hố thần, coi như các ngươi xui xẻo. Dù sao trong tủ bảo hiểm, nhưng là cái gì đồ chơi đều không có a. Này nếu như thật bị Giả Trường Không bọn họ chiếm được, lại quyết tâm múa đao một đi không trở về, vậy coi như chơi vui, còn không được sống sờ sờ tức chết a. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống.